Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ đi đến một câu chuyện dài lắm của một người em tên là Hạ ha. Em Hạ này thì đã Nguyễn đã kể trong hai tập là tập 336 và 355 rồi. Tuy nhiên thì các bạn không cần phải xem lại hai tập trước đâu. Nếu mà có liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập ngày hôm nay. Trong hai tập trước thì em Hạ, mặc dù là những câu chuyện của cá nhân em, nhưng em không phải là người trực tiếp viết email để gửi về cho Nguyễn, mà chính là người yêu của em, tên là Dũng ha. Thì lần này nè, Hạ là người trực tiếp để mà kể lại những cái sự vụ tâm linh mà em đã trải qua luôn, chứ không phải Dũng gửi nữa. Hồi đầu năm nay, chính xác là em với Dũng có đi ra Hà Nội, vừa đi kết hợp du lịch, sẵn là đi thăm dì của em. Dì thì là chị của mẹ, tuy nhiên là dì lấy chồng là người Hà Nội nên là cũng chuyển ra Bắc sống từ rất là lâu rồi. Người Bắc kẻ trong Sài Gòn cho nên là cũng ít khi nào mà gặp gia đình của dì lắm. Nên là nhân tiện lần này tụi em cũng muốn kiểu như là cho giới thiệu Dũng ra mắt dì, ồ đây là người yêu của con luôn. Mặc dù lúc mà biết tụi em ra đó thì dì của Hạ có nói là thôi giờ dì sẽ chuẩn bị phòng cho hai đứa, không cần book khách sạn đâu. Nhưng mà nguyên do là Dũng ngại các bạn. Phần á là nhà dì thì ở khu vực Đống Đa, có hơi xa trung tâm. Với lại là mới gặp nhau mà ở nhà sinh hoạt nó cũng không có được thuận tiện lắm, nó cũng không có được thoải mái như là mình ở khách sạn đó. Cho nên cuối cùng Dũng với lại Hạ quyết định là book khách sạn ở khu phố cổ Hà Nội để mà đi tiện những cái địa điểm ăn uống gần bên cạnh ha. Thì phố cổ các bạn biết rồi, khách sạn ở đó đó nó rất là nhỏ luôn. Mặc dù lúc mà em book ở trên những cái app booking người ta để chỗ này là 3 sao, nhưng mà tới nơi nhìn nó cũ kỹ lắm kìa. Nhỏ nè, cảm giác nó hơi ẩm thấp. Bạn nào đi ra ngoài Hà Nội ở phố cổ thì chắc chắn là các bạn sẽ biết cái điều này. Mặc dù là như vậy, do đi chơi nên là tụi em cũng vui lắm thôi, không có vấn đề gì đâu. Và ngay đêm đầu tiên ra ngoài Hà Nội thì em Hạ có nói với Dũng đó là không mấy anh ở khách sạn mình được không, tại vì em cũng muốn qua ngủ với dì đêm đầu á, cho nó hai dì cháu nói chuyện với nhau. Với lại mấy anh chị em họ của em cũng ở bên kia nữa, lâu lắm rồi không có gặp. Thì tất nhiên là Dũng cũng đồng ý thôi, không có vấn đề gì hết. Đêm thứ nhất mọi chuyện rất là bình thường, không có vấn đề gì xảy ra, Dũng ngủ rất là ngon luôn. Đến tầm khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, Dũng có thuê cái xe máy sẵn đó, chạy từ khách sạn qua nhà của dì Hạ, đón em đi ra Lăng Bác để mà coi kịp cái lễ thượng cờ. Và lúc mới ra khỏi cái ngõ của nhà dì em Hạ đó, hai đứa bắt gặp một cái bà cụ. Bà cụ này là dạng người bán hàng rong á, giống như các bạn biết là buổi sáng cô chú là những cái cụ lớn tuổi hay gánh cái này cái kia bán bánh hoặc là bán xôi. Thì bà cụ này bán cái bánh gì đó em không nhớ kỹ, là được gói trong một cái lá. Và nhìn bà đó thì kiểu ốm nhom mà xong rồi hôm hem khắc khổ lắm. Đâm ra là tự nhiên em nhìn em thấy rất là thương nha. Mà giờ đó thì xung quanh nó cũng vắng lắm. Bà cụ này trời ơi chắc là cực khổ, phải dậy từ rất là sớm rồi, chuẩn bị đồ đạc để bây giờ người ta còn chưa có tỉnh dậy nữa mà bà đã phải đi bán. Cho nên là Hạ có kêu người yêu mình đó, anh ơi anh chạy lại chỗ bà cụ đó, anh hỏi coi là bà bán cái gì, xong rồi mình mua ủng hộ bà đi. Nghe như vậy thì Dũng cũng đồng ý thôi. Và em Hạ em bước xuống xe để cho Dũng chạy xe máy một mình tới chỗ của bà cụ trước mặt. Lý do tại sao là như vậy, em này có sở thích chụp hình theo kiểu street photography ấy. Tức là em chụp những cái tấm hình kiểu nó ngẫu nhiên ở ngoài đường thôi, và đứng từ cái góc này nè chụp qua bên kia thì nó sẽ đẹp hơn là em đứng ở bên cạnh của bà cụ đó. Lúc mà chụp thì tất nhiên là em sẽ không có xin phép người ta rồi, tại vì kiểu chụp ngẫu hứng mà. Thì khi mà Dũng lại chỗ của bà cụ, hỏi bà bán cái gì để con mua ủng hộ bà, em đứng từ xa bấm máy một cái tách. Và do máy em chụp là cái máy phim nên cái tiếng bấm nó nghe rất là rõ các bạn, đặc biệt là trong không gian lúc đó nó cực kỳ êm ắng nữa. Thì ngay khi này nè, bà cụ bà la lên: chúng mày chụp cái gì vậy, ai cho chúng mày chụp hình tao? Lúc đó em Hạ em đứng xa lắm nên là em nhìn đâu thấy đâu. Tuy nhiên Dũng đứng rất là sát bà cụ, chính mắt Dũng nhìn thấy cái gương mặt của bà nha. Hồi nãy giờ nhìn bình thường lắm, bây giờ tự nhiên nó giống bị chảy ra các bạn, nó nhăn nhúm lại, thậm chí là trong vòng một giây Dũng nghĩ hình như là Dũng thấy cái phần cằm của bà cụ đó nó mờ tới kiểu là nó muốn rớt ra khỏi cái gương mặt của bà luôn. Chứng kiến cảnh tượng quá là kinh khủng và mới cái tờ mờ sáng sớm á, cho nên là Dũng hết hồn, té ngửa bật người ra phía sau, xong rồi mới lờm cờm ngồi dậy, miệng liên tục xin lỗi bà cụ đó. Thì lúc này nè, cái gương mặt của bà trở lại gần như là bình thường rồi, nhưng mà thấy là bà vẫn chửi lèm bèm cái gì đó trong họng. Và rồi bằng một cách nào đó rất là nhanh, bà cụ gánh cái hàng rong to lắm trên vai nè, bà đi thẳng tới và rẽ vào một cái con hẻm nhỏ gần đó. Em đứng sao? Hạ ngớ người luôn, Hạ nhìn, xong rồi Hạ mới chạy lại, Hạ hỏi là ủa sao có cái chuyện gì vậy anh, mà sao anh tự nhiên anh giật mình anh hoảng dữ vậy? Thì Dũng không trả lời trả vốn gì hết, Dũng mới chạy theo vào trong cái ngõ đó, nhưng mà nhìn không thấy ai hết trơn. Từ lúc bà cụ bà bước đi xong bà quẹo vào trong hẻm, cho đến lúc mà Dũng chạy theo á, tầm có khoảng 10-15 giây thôi, người bình thường không thể nào mà biến mất nhanh như vậy. Tuy nhiên, lúc đó thì Dũng chỉ nghĩ chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi. Có thể bà cụ bả rẽ vào trong một cái hẻm nào đó, hẻm thông á, hẻm nhỏ nữa, mà mình nhìn không thấy vậy thôi, chứ chẳng có ma cỏ gì đâu. Thì em cũng quay trở ra và em nói với lại Hạ đó, không sao đâu em ơi, thì chắc nãy bà cụ bả hét dữ quá thì anh bị giật mình vậy thôi. Và hai đứa tiếp tục đi chơi. Nhưng cả ngày hôm đó không biết sao không khí nó sượng trưng à, nó giống như là có cái gì đó làm cho nó bị trùng xuống lắm các bạn. Và đặc biệt nha, Hạ rất là ám ảnh luôn. Em cứ liên tục nghĩ tới câu chuyện bà cụ hồi sáng. Em không có sợ đâu, tại vì em đâu nhìn thấy gương mặt của bà như thế nào. Em chỉ có cảm giác là em áy náy thôi. Kiểu là mình làm một cái người lớn tuổi như vậy, người ta khó chịu đó, thì mình cũng nói chung là không có được vui trong lòng. Về cơ bản là cả ngày hôm đó mất vui, hai đứa sượng trưng mặt coi như xịt keo cứng ngắc. Và đi chơi đến tối về lại khách sạn đó, thì có chuyện nha. Do đi cả ngày rất là mệt rồi, tầm khoảng 1 giờ sáng đó, em Hạ lúc này là em vừa mới skin care xong, em vừa mới đắp mặt nạ đồ các thứ. Dũng á, thì đi ngủ rồi, do chạy xe cả ngày rất là mệt, nằm xuống cái là Dũng ngủ liền luôn. Và lúc này chính xác là Hạ còn thức nha, em nghe rõ ràng có cái tiếng gõ cửa phòng. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Hạ đó, chắc là bên lễ tân hoặc có thể là phòng bên cạnh gõ cửa thôi. Em thay đồ ngủ ra xong xuôi hết rồi, và thật ra lúc đó em cũng ngại nói chuyện với người lạ đó, cho nên có đi ra để mà gọi Dũng dậy. Em mới kêu là anh, có người gõ cửa, bây giờ anh ra nói chuyện với người ta thử coi có vấn đề gì không. Nhưng lúc mà Dũng bắt đầu ngồi dậy thì tiếng gõ cửa ngoài ngưng bặt rồi. Khi này nè, không biết vì lý do tại sao mà Dũng vẫn bước ra, mở cánh cửa, nhìn thẳng ra ngoài hành lang. Không có ai hết trơn các bạn. Giữa khuya 1 giờ mấy, cái cảnh tượng lúc đó chắc chắn nó có vấn đề. Hạ thì đứng ở trong, em không dám ra. Còn Dũng á, thì do chắc là em đang rất là buồn ngủ luôn, nên em cũng không có để ý, em không có nghĩ được nhiều. Cho nên lúc mà đóng cửa lại, hai đứa không hề nghĩ đến chuyện là sẽ có tâm linh diễn ra đâu. Cứ như vậy, người thì ngủ, người thì lên giường nằm. Bản tính của em Hạ này nè, em rất là khó ngủ nha các bạn. Tại vì thật ra nếu mà các bạn nhớ nội dung của tập trước á, thì khi mà em Hạ vừa sinh ra là mẹ em qua đời rồi, do kiểu sinh khó, cho nên là gia đình kiểu đặc biệt là ba em nha, đổ hết tất cả mọi cái tội trạng lên đầu của em. Và trong cái khoảng thời gian tuổi thơ cho đến lúc em dậy thì và em trưởng thành đó, em bị ba của mình có thể nói là dùng những cái ngôn từ rất là công kích, xúc phạm, cho rằng em là một cái ngôi sao chổi, em là một cái người gọi là xác, mang cái tính gọi là xác mẫu á, gọi là mình vừa mới đẻ ra mà nó hại chết mẹ của mình rồi. Và ba rất là yêu mẹ luôn, cho nên vì cái nỗi đau tận cùng như vậy mà ông lại không có tỉnh táo đó, ông đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu của em Hạ, dẫn đến cái tâm lý của em á, nó chịu nhiều tổn thương lắm các bạn. Và những người như vậy thì các bạn biết, đêm về là lúc não người ta suy nghĩ rất là nhiều, người ta bị dằn vặt. Cho nên một cái cách trong cái khoảng thời gian sau này nè, mặc dù câu chuyện của em với ba em là được giải quyết gọi là hết 70%, do là linh hồn của mẹ có hiện về và nói ba đó là anh đừng có trách con nữa, chẳng qua là do cái số em vậy thôi chứ không có vấn đề gì đâu, không phải là lỗi của con đâu, hai cha con cũng có nói chuyện lại với nhau rồi. Tuy nhiên là em vẫn còn những cái dư chấn về tâm lý, bị tâm lý nó khó lắm các bạn. Và trong cái khoảng thời gian này nè, em hay dùng cách là đeo cái tai nghe và nghe cái tiếng ồn trắng á, mình gọi là white noise, hoặc là có một số những cái tiếng ồn là tiếng ồn xanh green noise á, là để giúp cho mình tịnh tâm và mình dễ ngủ hơn. Thì đêm đó em cũng đeo vào, em nghe như bình thường, và cái âm thanh đó nó dẫn em vào giấc rồi, sắp sửa là ngủ tới nơi rồi, thì tự nhiên em để ý cái tiếng white noise âm cái tiếng ồn trắng ngày hôm nay nè, nó có cái gì đó nó kỳ kỳ lắm. Giống như kiểu âm thanh các bạn nghe bình thường một bài nhạc, tự nhiên cái nó giật, nó ngắt quãng. Đôi khi là cái giọng hát đó, cái tiếng đó, nó bị bóp méo sang một cái âm vực khác, nó cao hơn, nó có léo nha léo nhéo, rất là kỳ lạ luôn. Tại vì hôm nào em ngủ em cũng nghe đúng cái video đó. Chắc chắn không phải là do mạng, tại vì em đã tải cái video đó xuống để mà nghe offline rồi. Tại sao lại như vậy? Khi này nè, mặc dù em thắc mắc nhưng mà cũng đang sắp vào giấc ngủ nên kệ, em không có kiểm tra, em không có rờ vào cái điện thoại ha. Nhưng được một lúc sau, chính tai em nghe rõ ràng luôn, hình như là có tiếng người lẫn vào trong cái tiếng ồn trắng. Cái tiếng nói đó các bạn, nó nhỏ xíu à, ban đầu nó chỉ là lí nha lí nhí thôi, em không có nghe được rõ ràng nội dung là như thế nào. Và rồi á, bất chợt cái âm thanh nó lớn lên, càng ngày càng ngày càng ngày nó lớn dần lên. Em nghe rất là rõ người ta nói một câu như này nè, tuy nhiên em không xác định được tiếng của đàn bà hay đàn ông, nhưng nội dung em nghe được là chụp cho tao một tấm hình nữa đi. Khỏi phải nói, nghe xong là em thót tim. Lập tức em mở con mắt của mình ra và nhìn lên trên trần nhà. Và em thấy nha các bạn, cái trần nhà nó bị nghiêng. Khi mình nằm ngủ bao giờ mình cũng sẽ song song với trần nhà đúng không? Nhưng em thấy là cái trần nhà nó đang bị nghiêng. Nhưng thực chất không phải là trần nhà bị nghiêng đâu, mà chính là cái giường của em á, bị ai đó từ từ nâng lên, kiểu nó dốc xuống các bạn. Và em thấy rõ ràng là em đang trượt từ trên đầu giường, trượt khỏi cái giường luôn. Đoạn này nói kỹ hơn một xíu. Mặc dù là em với Hạ, em với Dũng đó là quen nhau được gần 2 năm rồi, nhưng mà tụi em vẫn chưa có sẵn sàng cho cái chuyện gần gũi hơn. Dũng thì cũng tôn trọng Hạ thôi, nên dù book khách sạn chung một phòng nhưng mà ở hai giường riêng biệt. Và cái giường của Hạ khi đó bị dựng nghiêng lên gần như thẳng đứng, cho nên khi mà em rơi xuống tạo ra một cái tiếng đùng rất là lớn. Thậm chí là cái giường đó các bạn, lúc mà nó rơi từ trên cao rơi xuống như vậy nè, nó cũng tạo ra cái âm thanh rất là lớn luôn. Và lúc này Hạ nằm sóng xoài dưới đất, mền gối tao nói rơi vương vãi hết trơn. Em cố gắng ngồi dậy nha, nhìn qua giường của bạn trai mình thì thấy là Dũng vẫn đang ngủ rất là ngon lành luôn. Khỏi phải nói, cái cảm giác lúc đó nó kinh khủng lắm. Em bần thần mà em chưa kịp, nói chung là em chưa kịp la lên, em chưa kịp gọi là nhận thức được là cái chuyện gì chính xác đang xảy ra, mình đang mơ hay mình đang tỉnh. Thì trong phút giây tích tắc thôi, em nghe một cái giọng nói rất là ghê. Và lần này em chắc chắn là giọng phụ nữ nha, giọng bắt nghe nó ồm ồm lắm. Ai cho mày chụp hình tao? Mày xin phép tao chưa? Mày chụp nữa tao xem nào. Chụp tao này, chụp tao nữa đi này. Ngay lập tức em quay qua nhìn về phía cửa sổ, chỗ phát ra cái âm thanh đó các bạn. Em nhìn thấy rõ ràng có gương mặt của một cái bà cụ đang dí sát vào đó. Một nửa gương mặt của bà nha bị biến dạng hết trơn rồi, giống kiểu chảy hết, da nó chảy xệ như axit ăn mòn vậy đó. Và cái cằm của bà đó nó lủng lẳng, chỉ còn một miếng da dính vào ngay chỗ cái phần xương thôi. Nhưng cái âm thanh vẫn phát ra không biết là từ cái bộ phận nào, từ trong cái miệng của bà nữa. Cái răng hàm trên của bà đó rơi ra rơi từng cái một. Máu me tao nói chảy bê bết nhìn kinh khủng lắm kìa. Thì lúc này sợ quá trời sợ rồi, em mới la lên, trời ơi cứu tôi. Thì ngay khoảnh khắc này, do rất là nhiều những cái tiếng ồn nó cộng hưởng vào nhau đó, cho nên là Dũng thức dậy, giật mình bật công tắc đèn thì thấy là Hạ đang nằm sóng xoài dưới đất, mền gối tao nói lộn xộn hết trơn rồi. Dũng mới chạy lại hỏi là em ơi, có chuyện gì vậy? Thì Hạ hoảng lắm các bạn, đến nỗi mà Dũng phải dỗ rất là lâu luôn thì Hạ mới nói năng đàng hoàng được đó. Và trong lúc mà em dừng lấy lại bình tĩnh, em mới nói với người yêu mình là anh ơi, chắc chắn là bây giờ mình phải đổi khách sạn thôi, khách sạn này có ma, ban nãy em ngủ thì bị dựng đứng cái giường như vậy đó. Tuy nhiên phản ứng đầu tiên của Dũng nó giống như là một cái gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Hạ luôn. Dũng hỏi Hạ một câu, em uống thuốc chưa vậy? Như Nguyễn vừa kể về hoàn cảnh của gia đình em Hạ, mặc dù thời điểm sau này về cơ bản là em làm lành với ba mình rồi, nhưng mà do những cái di chứng để lại nên là em vẫn phải sử dụng cái thuốc điều trị trầm cảm với lại cái chứng loạn thần. Lúc mà nghe cái câu hỏi đó, bản thân em bị tổn thương lắm. Em biết chắc chắn là mình không phải bị ảo giác, mình bị khùng đâu. Những cái câu chuyện này nó diễn ra trong thực tại. Mền gói nằm vương vãi dưới đất và các bạn cũng nghe rồi. Cái gương mặt mà em Hạ nhìn thấy nó hoàn toàn giống với cái gương mặt mà buổi sáng nay. Dũng lúc mà nghe cái bà già đó kêu là ai cho tụi bay chụp hình tao, cái mặt của bà cũng biến dạng y chang như vậy. Nếu mà Dũng kể câu chuyện đó cho Hạ trước thì có thể nói là Hạ kiểu dựng chuyện hoặc là Hạ bị ám ảnh hoặc là sao đó. Nhưng mà đây Dũng giấu đến khi mà hai đứa về Sài Gòn thì Dũng mới kể ra mà. Rõ ràng cái hình ảnh nó rất là trùng khớp với nhau luôn. Cho nên trong cái tâm lý của Hạ đó, em cảm giác nó bị người yêu mình không tin mình. Em không có trả lời câu hỏi của Dũng đâu, mà em tiếp tục em nói đó. Là hồi nãy em thấy một cái bà già nhìn rất là gớm ghiếc. Em chưa kịp miêu tả cái ngoại hình của bà già đó ra làm sao hết thì Dũng đã lay mạnh vai của Hạ và nói là em tỉnh táo lại coi. Hạ cố giải thích lắm các bạn, em đang rất là tỉnh nè, em không có bị ảo giác đâu. Thì Dũng mới gắt á, em tỉnh lại đi, em nhìn thử đi, cái phòng này làm gì có cửa sổ. Lúc này thì Hạ mới quay đầu nhìn về phía cái bức tường ban nãy, đúng thiệt là không có bất kỳ một cái cửa sổ nào hết. Tuy nhiên, chưa kịp trả lời trả vốn, chưa kịp định thần lại gì hết, thì bất giác cả hai người đều nghe thấy có cái tiếng gõ cửa. Cộc, cộc cộc. Lập tức, Hạ chỉ về phía đó và hỏi Dũng là anh có nghe thấy cái tiếng gõ cửa kia không? Tại vì Hạ cũng sợ là chỉ có một mình nghe thấy, mình có kết nối với tâm linh hoặc là mình bị vong yếu, hoặc là cái vía mình người ta khiến cho mình chỉ một mình nghe và tạo nên cái sự cãi vã giữa hai đứa. Dũng cũng nghe thiệt các bạn. Dũng không nói không rằng gì hết trơn, đi thẳng ra mở cửa thì là cái người khách Tây ở phòng bên cạnh. Ông qua ông than phiền là ê hai đứa mày làm ồn quá, vợ chồng ổng ngủ không có được. Thì các bạn biết những cái khách sạn trên khu phố cổ đó, phòng ốc rất là nhỏ và cách âm nó cũng không tốt đâu. Ban nãy cái tiếng giường rớt xong rồi em lại la lớn như vậy nên là đánh thức luôn cái phòng bên cạnh. Thì Dũng mới biết tình hình rồi. Như vậy là mình làm phiền người ta dữ lắm. Dũng mới xin lỗi ông khách Tây ha và giải thích là do có một số những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần nên là bạn gái của mình như vậy đó. Thì kêu ông ta thông cảm đi, và nếu ông sẵn lòng thì ngày mai Dũng sẽ tạ lỗi bằng cách là mời ổng với lại vợ ổng một ly cà phê. Thì ổng nghe vậy cũng thông cảm và về lại phòng của mình. Khi này nè, Hạ bắt đầu là tức giận với lại Dũng dữ lắm nha. Hạ kêu á là anh nói với người ta là em bị điên nên làm ồn á hả? Vừa đang giận Dũng nè, vừa quá sợ chuyện ban nãy đi, cảm xúc nó hỗn độn dữ lắm. Nên là em liên tục dọn đồ vào vali, vừa cố nói với Dũng á là bà già đó chắc chắn là bà già đó hồi sáng nay do em lỡ chụp hình của bà, mà bà đi theo tới đây nè. Anh tin hay không tin á thì kệ anh. Em tính dọn đồ đi qua nhà dì của mình, nhưng mà Dũng kéo tay em lại và thuyết phục em về cái vụ bà già hồi sáng. Chính vì bà quá là lạ lùng nên làm cho hai đứa bị lấn cấn cả ngày. Xong rồi em ám ảnh, rồi em nằm mơ ác mộng, em sinh ra ảo giác cũng là chuyện bình thường vậy thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Mặc dù là cố gắng giải thích, nhưng bản thân của Hạ biết em không phải là bị khùng. Nếu nói em học gặp ác mộng về bà già đó thì giải thích làm sao cái chuyện giường bị dựng lên? Chẳng lẽ em mộng du em té xuống giường rồi em lôi mền gối xuống đất thôi em được? Nó rất là vô lý luôn. Chắc chắn có một thế lực nào đó ban nãy dựng đứng cái giường của em lên. Em nghe người yêu của mình khuyên rất là nhiều, nhưng em không đáp lại câu nào, em không nói nữa, em không có muốn cãi nhau. Em im lặng tiếp tục gom đồ. Thì khi này nè, Dũng mới hỏi Hạ một câu á là em tính đi đâu vào giờ này? Do nhìn đồng hồ lúc đó là 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng rồi các bạn. Em mới trả lời là em qua nhà dì của em. Thì Dũng thuyết phục dữ lắm, giờ này tự nhiên mình qua đó chẳng phải là mình làm phiền gia đình dì hay sao? Mà giờ quay lại, nếu mà muốn đi qua nhà dì phải ngang cái đoạn đường hồi sáng chỗ bà già đó nữa, thì em có dám đi không? Nghe tới đây là Hạ hơi sợ sợ rồi. Em im lặng không đáp. Dũng có đề nghị đó, nếu bây giờ mà em sợ quá, mình cứ bật hết đèn lên. Nếu ngủ được thì ngủ đi, rồi sáng mình tìm khách sạn khác hoặc là như thế nào thì mình tính sau. Nghe người yêu nói cũng hợp lý. Cho nên là thôi, em cố gắng là bấm bụng ở lại đêm nay. Bật đèn sáng trưng lên như vậy, không ai ngủ được hết á. Nằm bấm điện thoại và cũng không nói với nhau câu nào luôn, do cảm xúc trong lòng nó bề bộn quá các bạn. Và qua ngày hôm sau, hai đứa quyết định là buổi tối Hạ sẽ ngủ ở bên nhà dì của mình, còn Dũng thì tiếp tục ở lại khách sạn này do cũng ngại cái việc di chuyển đó. Hạ suy nghĩ trong đầu nhiều lắm, biết là Dũng rất sợ ma nha, cũng tin tâm linh và cũng trải qua nhiều những cái câu chuyện rồi. Nhưng tại sao ngay thời điểm này mình cố gắng hết sức mình nói, nhưng Dũng lại không tin mình, kiểu người yêu mà không tin á, lại còn nói những cái lời lẽ giống kiểu mình bị điên, nên làm cho Hạ tổn thương dữ lắm. Tuy nhiên, em cũng nén những cái câu chuyện đó lại ha, tại mình ra Hà Nội mình chơi chứ đâu phải ở Sài Gòn đâu. Sáng theo lịch trình, hai đứa em vẫn đi chơi, vẫn chở nhau đi dạo tham quan điểm này điểm kia, tạm thời không nói gì về câu chuyện tối qua. Thế tầm khoảng chiều các bạn, 4 mấy đó, 5 giờ, thì Dũng có kêu với Hạ là bây giờ anh sẽ chở em về khách sạn để em dọn đồ của em rồi anh đưa em qua nhà dì ngủ nha. Nhưng về tới khách sạn, tự nhiên Dũng đổi ý. Dũng mới kêu giờ em qua nhà dì em mình đi, anh mệt quá rồi không đưa qua bên kia được đâu. Nghe như vậy thì Hạ mới kêu á, không được anh ơi, em nói với lại dì là mình sẽ qua ăn tối rồi, với lại bây giờ trời nó tắt nắng á, đi ngang qua đoạn đường chỗ bà già hôm nọ em cũng rất là sợ luôn. Thì bất chợt Dũng nạt các bạn. Dũng kêu là sao em cứ lải nhải chuyện bà già đó hoài vậy, em bớt điên khùng giùm anh đi. Em không trả lời gì nha, cảm giác em bị tổn thương lần nữa, càng nói chuyện thì người yêu sẽ càng công kích mình thôi. Có giải thích như thế nào thì Dũng cũng sẽ không tin. Nên là em dọn đồ xong, bút xe qua nhà dì ngay lập tức. Và khi mà tới nơi đó, em ấm ức trong lòng lắm. Em có kể lại câu chuyện này với mọi người, thì chồng của dì em, Dượng á, là rất tin vào tâm linh. Mặc dù là Dượng thì không có thực hành tâm linh gì hết, nhưng ít nhiều Dượng cũng có hiểu biết. Nghe như vậy thì Dượng có kể là gần sát đây nè con, có cái điểm ta gọi là Gò Đống Đa đó. Cái chỗ đó có tiếng là một cái ngôi mộ tập thể lớn nhất thế giới. Tuy là sau này các nhà nghiên cứu vẫn còn tranh cãi về chuyện có phải Gò Đống Đa chính xác là nơi vua Quang Trung chôn xác quân nhà Thanh hay là không, hay chỉ là một cái gò đất tự nhiên. Nhưng mà Dượng nói đó, đúng là khu vực này có nhiều hài cốt ở bên dưới lắm con ơi. Nên tâm linh thì khỏi phải nói, con cũng biết rồi đó. Dượng còn kể thêm, cách cái khu vực mà em tả là em nhìn thấy bà già bán hàng rong khoảng vài trăm mét, có một ngôi trường là trường Đại học Công Đoàn. Hồi năm 2014-2015 gì đó thì lúc người ta làm đường có đào lên được cả 100 bộ hài cốt. Và những nhà trong khu vực này khi đào móng nhà lâu lâu cũng sẽ có đào lên được một vài bộ hài cốt. Và cái chỗ em gặp bà già hôm trước không phải đúng cái vị trí mà Dượng đang nói, nhưng cũng nằm trong một cái hẻm gần chỗ đó, nên chắc chắn 100% là em này gặp ma rồi. Dượng có dặn em thêm một điều, nếu mà tụi con đi tới khách sạn đó, chỗ lạ, chỗ không có thờ cúng gì hết, ban đêm tụi con ngủ nha. Nếu có nghe tiếng gõ cửa trong đêm thì tuyệt đối không được mở ra. Giả sử mà tụi con mà bị vong theo đó, thì hành động tụi con mở cửa là một cử chỉ chính thức mời người ta bước vào trong cái không gian phòng của mình, mời vong vào trong phòng của mình rồi. Thì chuyện con vừa kể có thể là vì người yêu của con nó mở cửa khi mà nghe cái tiếng đó, nên mới xảy ra cái hiện tượng như vậy. Nên thôi, bây giờ dù sao con chỉ ở Hà Nội vài ngày nữa, bây giờ con trả phòng đi rồi gọi người yêu qua nhà của dì Dượng ở đỡ. Tại vì nhà có thờ cúng thì nó cũng an toàn hơn. Do con lỡ chọc giận bà già đó rồi, cũng không biết chừng là còn chuyện gì có thể xảy ra. Khi này nè, nghe xong em định bụng sẽ gọi cho Dũng, tại vì cũng rất là lo chứ. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì Dũng gọi cho Hạ trước rồi. Dũng kêu á, bây giờ anh sẽ chạy qua chỗ em liền. Nhìn đồng hồ lúc đó các bạn, tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm. Em thắc mắc lắm, không biết có cái chuyện gì mà tự nhiên lại dọn đồ đi gấp dữ vậy. Em với gia đình em nhìn nhau, không ai nói không rằng gì hết, nhưng cũng đoán chắc là tới phiên Dũng gặp rồi. Y chang luôn các bạn. Vừa qua tới nơi các bạn biết không, thấy mặt của Dũng á, tái mét nó xanh chành như tàu lá chuối mất hồn luôn mà. Câu đầu tiên Dũng nói là anh xin lỗi vì anh không tin em. Hiểu rồi ha. Dũng mới kể ra đó là sau khi Hạ rời khỏi căn phòng đó thì Dũng có đi tắm. Lúc đang tắm thì cái trần thạch cao trong nhà tắm nó có cái tiếng lục cục giống như đá rơi xuống vậy các bạn. Dũng không nghĩ gì nhiều đâu, tiếp tục tắm thôi. Và lúc mà Dũng gọi đầu hay có thói quen là ngồi xổm cúi đầu xuống, rồi tay trái thì cầm cái vòi sen, tay phải thì vo tóc như vậy nè. Dũng kể lại trong cái lúc mà đang gọi thì Dũng cảm giác có một cái bàn tay lạnh ngắt luôn nha, nắm vào cái tay trái chỗ mà đang cầm cái vòi sen của Dũng á. Theo phản xạ, Dũng buông luôn cái vòi rơi xuống đất, vì nó rớt xuống lật ngửa làm nước nó bắn thẳng lên mặt, cộng thêm xà bông xà ơ nữa, rất là cay mắt nên nhìn không có rõ gì hết trơn. Dũng với tay cố gắng là vặn tắt cái vòi đi, lau xà bông dính trên mặt của mình và sau đó nhìn xung quanh. Nhưng mà không thấy bất kỳ một cái gì hết các bạn. Dũng thắc mắc lắm, không biết cái thứ gì ban nãy nắm vào trong bàn tay của mình. Bắt đầu lúc này là thấy sợ sợ rồi nha, nhưng mà tự trấn an, thần hồn nát thần tính nên mình tưởng tượng ra vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu. Lúc đó cố tắm cho thật là nhanh rồi ra ngoài lướt điện thoại cho đỡ nghĩ mấy chuyện ma cỏ này đi. Nhưng cái lúc tắm xong các bạn, đang mặc quần áo thì lại nghe cái tiếng lục cục chỗ cái trần thạch cao. Dù mới ngước đầu nhìn lên theo thói quen, trên cái trần á thì nó sẽ có một cái cửa thâm trần các bạn, giống như kiểu là cái la phong vậy nè ha. Xong rồi nó có những cái ô vuông á, thì trong đó nó sẽ có một cái ô, thì cái ô đó đẩy lên một cái, trên trần có chuyện gì thì mình sẽ dùng thang leo vào trong cái ô đó, thì mình gọi là cái lỗ thâm trần. Bình thường cái lỗ này nó sẽ được đóng lại, chỉ khi nào cần sửa chữa thì mới mở ra thôi. Tuy nhiên lúc mà tụi em vào nhận phòng thì thấy là cái lỗ đó nó bị mở toang ra từ trước rồi, rỗng một cái lỗ vuông, nhìn lên nó tối thui tối hù à. Tuy nhiên chính mắt của Dũng nhìn thấy, khi mà nghe cái âm thanh lục cục đó, Dũng ngước mắt lên, trong cái khoảng tối tăm từ cái cửa thâm trần có một cái đôi mắt sáng quắc luôn, từ trên đó nhìn xuống chỗ của Dũng đang đứng. Và Dũng còn thấy được nữa nha, hình như cái thứ đó nó đang le cái lưỡi rất là dài thò xuống. Tuy nhiên chỉ trong vòng một cái chớp mắt, nhanh lắm 2-3 giây thôi, toàn bộ cảnh tượng nó biến mất liền. Không kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ thói quen á, quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài, định bụng dọn hành lý để mà qua nhà dì cùng với em Hạ. Nhưng mà sau khi dọn xong, Dũng bình tĩnh lại hơn và nghĩ á, bây giờ nếu mà qua chỗ của người yêu mình thì bị ngại quá đó. Kiểu ban nãy mạnh miệng dữ lắm kêu không tin, rồi bây giờ qua thì rất là quê luôn. Dũng tự lý giải trong đầu, có thể cái ánh mắt mình nhìn thấy thì là con mèo hoặc là con chuột gì thôi, hoặc là do người nghe người yêu Hạ nói về cái chuyện ma quỷ trong khách sạn này nên mình bị ảo giác, mình nhìn nhầm thôi chứ không có gì đâu. Tuy nhiên Dũng cũng nhát các bạn, không có dám quay lại trong phòng tắm để mà kiểm tra, nên là thôi quyết định là nằm ở trên giường để mà lướt điện thoại. Tuy nhiên lúc mà lướt lại có chuyện nữa các bạn. Dũng kể là khi mà em đang xem TikTok thì vô tình lướt trúng video hai em bé mặc áo dài vàng với đỏ hát cái bài Xuân mừng xuân thắm tươi, trắng đỏ vàng hoa nở khắp nơi. Cái bài này tên là Bình bán vắng là mừng xuân mới các bạn. Chắc chắn là mọi người đã thấy cái video này rồi. Nó kiểu rất là cũ, từ xưa từ lâu lắm. Tuy nhiên trong đêm nghe cái sao đó thì hơi sợ xíu các bạn, do nó bị cũ quá rồi đó. Và điều đáng nói hơn là lúc mà Dũng lướt thấy đầu tiên, xong Dũng lướt tiếp vẫn thấy video đó, lướt mười mấy lần đều gặp cái video đó hết các bạn, rất là kỳ lạ luôn. Cho nên là Dũng bắt đầu là hơi hoảng hoảng rồi nha. Em mới thoát TikTok ra đổi qua lướt Facebook, nhưng cảm giác của em hình như vẫn nghe cái tiếng hát đó văng vẳng bên tai. Không ổn mà, ở trong phòng này không được rồi. Cho nên là thời giờ Dũng quyết định là mình sẽ đi dạo. Phố cổ giờ đó thì cũng còn đông người lắm, nhộn nhịp thì nó đỡ hơn. Nghĩ là làm liền. Vừa mới ra khỏi cửa, ngang qua phòng bên cạnh thì Dũng có sực nhớ tới vợ chồng của ông Tây ngày hôm qua. Dũng có kêu nếu được thì cho phép Dũng được mời vợ chồng của ổng một ly cà phê để cho thay cho cái lời xin lỗi đó. Nên là em mới gõ cửa, nhưng không thấy bên trong có ai trả lời trả vốn gì hết trơn. Thì Dũng nghĩ chắc là vợ chồng ông này đi ra ngoài, hoặc là người ta trả phòng rồi. Vừa định đi thì gặp ngay cái cô dọn phòng các bạn, cố đi tới cố hỏi là ôi bọn em nhầm phòng hay sao. Thì Dũng có giải thích là không phải đâu chị, em tìm vợ chồng ông Tây ở trong cái phòng này nè. Thì nghe tới đây cô dọn phòng cổ giật mình luôn. Cổ nói á, trong phòng này làm gì có ai vậy em? Xong nha, Dũng kêu không phải đâu, chắc chị lộn rồi đó. Tại vì hôm qua nè, tụi em có làm ồn ở trong phòng tụi em, nên là ông Tây hôm qua ông gõ cửa ông làm phiền. Em giờ em tính mời ông đi cà phê đó, nhưng mà chắc ông check out, ông đi, ông trả phòng rồi. Nhưng cô dọn phòng vẫn khẳng định là nguyên cái tầng này chỉ có mỗi hai đứa em thuê mà thôi. Lập tức Dũng chạy xuống và hỏi cái người lễ tân, nhờ lễ tân kiểm tra xem có cặp vợ chồng Tây nào ở phòng bên cạnh của tụi em hay không, và họ check out khi nào. Thì lễ tân nghe tới đây cũng xanh mặt xanh mũi trên các bạn. Người lễ tân xác nhận rõ ràng là cả cái tầng đó chỉ có phòng của em Dũng với lại Hạ thôi, không có cặp vợ chồng Tây nào hết. Vậy cái ông Tây ngày hôm qua sang tới phòng tụi em gõ cửa rồi còn than phiền này nọ là ở đâu ra? Nổi hết da gà lên luôn. Mặc dù là không muốn, nhưng mà Dũng không thể nào không tin được các bạn. Trong một cái nỗ lực cuối cùng á, Dũng có kêu là bây giờ thôi, không mấy giờ bạn giúp mình bạn check cam hành lang đi, xem là hôm qua có ai không, hay là có thể khách là từ tầng dưới người ta đi lên thì sao. Thì họ cũng mở cái camera lên cho Dũng coi luôn nha. Lúc khoảng tầm 1 giờ sáng hơn chút xíu đó, thì thấy là Dũng có ra mở cửa một lần. Đó là lần đầu tiên Hạ nghe có tiếng gõ cửa, nhưng em không có dám ra coi mà phải kêu Dũng dậy đó. Dũng mở cửa nhưng mà bên ngoài hành lang không có ai hết. Sau đó lần thứ hai là lúc 3 giờ rưỡi sáng, Dũng có mở cửa ra một lần và đứng đó. Trên camera hiển thị là Dũng đang nói chuyện một mình, không có ông Tây nào hết trơn. Trời đất ơi, nổi hết da gà. Cả Dũng là cả cái người lễ tân sợ xanh mặt xanh mày. Cho nên là Dũng lập tức nhờ cái bạn bellboy, cái bạn mà mở cửa khách sạn đó, cùng Dũng đi lên phòng lấy vali cho Dũng check out liền. Chứ lúc đó không dám đi lên một mình nữa luôn, sợ tới nỗi như vậy các bạn. Và lúc gặp nhau, sau chuỗi là tất cả mọi chuyện, từ lúc cái giường bị dựng lên, chuyện vong ông Tây phòng bên cạnh và cái thứ mà Dũng nhìn thấy trong cái lỗ thăm trần, chắc chắn là do vong ở khách sạn đó phá rồi. Không biết cùng một vong hay là nhiều vong nữa. Tuy nhiên, việc mà rời khỏi được khách sạn kinh khủng đó thì coi như tạm ổn. Còn câu chuyện về vong hồn của bà già kia, dì Dưỡng quyết định là bây giờ thôi mình phải ra đó để mà mình cúng cho người ta. Dì Dưỡng á thì có mua một ít bánh trái nhang đèn rồi kêu hai đứa dẫn dì ra chỗ mà lần đầu tiên nhìn thấy bà già bán hàng rong. Xong rồi làm cái buổi cúng cũng nhỏ nhỏ vậy thôi. Tụi em cũng thành tâm xin lỗi đến vong linh của bà già đó, vì đã lỡ mạo phạm bà, lỡ chụp ảnh bà mà không xin phép. Xin bà tha thứ cho em hạ. Và may mắn là phần còn lại của chuyến du lịch Hà Nội không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Hai đứa đi chơi cực kỳ là vui luôn, cho đến khi mà tụi em về tới Sài Gòn đó. Hạ có đem cuộn phim trong máy ảnh của mình đi rửa, tất cả ảnh rửa ra đều rất là ok. Tuy nhiên, chỉ có tấm hình mà em chụp bà cụ bán hàng rong, không thấy đâu hết. Em kiểm tra lại tất cả các file ảnh một lần nữa, vì khi mà đem cuộn phim ra phòng lab á, họ rửa xong họ sẽ gửi lại cái file ảnh của mình qua Google Drive. Thì em phát hiện có một cái tấm hình lạ lắm nha. Tấm hình này bị thiếu sáng và nó bị nhiễu một cách nghiêm trọng, không thể thấy rõ là chụp cái gì. Và bên phòng lab họ có giải thích là do lúc em chụp á, có thể là chạng vạng nhá nhem, thiếu sáng và cũng không có flash nên nó ra cái tấm ảnh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì phim em chụp là phim ISO 400 và lúc bấm máy em luôn kiểm tra cái thanh đo sáng. Nếu thiếu sáng thì em đã không bấm máy chụp rồi. Không hiểu tại sao cái tấm hình này nó lại có chất lượng mà tệ khủng khiếp như vậy. Em có tải ảnh về điện thoại, cố gắng chỉnh sáng lên tối đa các bạn, thì lờ mờ trong cái bức hình đó hiện ra dáng của một bà cụ gánh hàng rong nhưng mà rất là mờ. Thì khỏi phải nói rồi, tới đây là em nổi da gà và lập tức em xóa tấm ảnh nó liền luôn. Và em có kể thêm là thông thường bên chỗ lab rửa ảnh ra, họ sẽ giữ lại cái cuộn phim âm bản đã rửa và hỏi là em có muốn lấy lại cuộn phim nó về không. Em lập tức nhắn cho bên phòng lab tiêu hủy cái cuộn phim nó giúp em, tại vì em nghĩ em lỡ chụp phải thứ mà em không nên chụp rồi. Và câu chuyện nó cứ trôi qua như vậy cho đến khoảng gần đây nè các bạn. Như các bạn đọc báo thì cũng biết đó, có một cái thông tin là ở Hà Nội phát hiện gần 150 bộ hài cốt khi mà cải tạo cái hệ thống thoát nước. Em có bấm vào em xem ảnh thì đúng chính xác luôn cái vị trí mà tụi em gặp cái bà cụ bán hàng rong đó. Nói chung, sau sự kiện này thì em cũng rất là sợ rồi, không có dám đụng vào cái máy ảnh đó. Giống kiểu nó làm cho Hạ gợi nhớ lại những cái hình ảnh rất là kinh khủng mà em đã gặp ở ngoài Hà Nội. Còn bản thân người yêu của Hạ là em Dũng á, em chỉ sợ lúc đó thôi. Thậm chí xong chuyện về lại Sài Gòn rồi thì Dũng còn phấn khích nữa. Nói nào ngay thì Dũng chính là người chủ động nghe video chuyện ma của Nguyễn Nguyễn. Và như đầu video tập này Nguyễn có kể đó, hai câu chuyện trước, hai tập trước là Hạ trải qua, là chuyện cá nhân của Hạ, Hạ kể cho Dũng nghe. Thì Dũng là người viết email và gửi về cho Nguyễn Nguyễn chứ không phải Hạ đâu. Nhiều khi là đi chơi hai đứa nằm chung xong rồi đi cùng ngoài đường thì nghe chung cho nó vui, chứ Hạ không bao giờ là người chủ động nghe chuyện ma đâu nha các bạn. Và lúc mà về Sài Gòn sau sự kiện về bà già đó, Dũng có nói với Hạ một câu như thế này nè: cứ tưởng là đời này sẽ không bao giờ gặp những cái chuyện tâm linh thấy ghê dữ vậy, cho nên á, chỉ cần chăm đi du lịch chỗ lạ lạ chút xíu thôi là có chuyện để kể cho anh Nguyễn Nguyễn tiếp rồi. Nhưng không may là sau câu chuyện đó có một cái vụ chấn động lắm các bạn, là Dũng đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Cho nên cái email này nè, lý do tại sao em Hạ lại là người trực tiếp kể chứ không phải là Dũng giống như hai lần trước. Và hôm Dũng mất á, nghe Hạ kể lại là nó là một cái cú sốc với Hạ luôn. Bản thân Hạ cảm thấy em là có lỗi vô cùng, nó giày vò em cho đến thời điểm hiện tại. Bữa đó là cuối tuần, tụi em có hẹn là sẽ đi xem phim với nhau. Nhưng tự nhiên là Hạ cảm thấy mệt quá, mệt trong người, em không có muốn đi nữa. Thì Hạ có nhắn với Dũng á, là thôi anh ơi, để mai rồi mình đi nha, tự nhiên em cảm thấy không khỏe. Thì Dũng có trả lời là ok, vậy anh đi nhậu với tụi bạn đây. Bản thân của Hạ thì không có thích Dũng đi nhậu đâu, cũng không có thích kiểu là hay có cái trò mà ép uống á. Bản thân Dũng thì là tửu lượng yếu lắm, chút uống chút xíu là say rồi, đi xe về cực kỳ nguy hiểm, cho nên là Hạ không có thích. Hạ có nhắn là nếu mà anh nhậu thì anh rủ bạn về nhà anh nhậu cho nó an toàn. Thì xong rồi Dũng cũng trả lời là ừ đúng rồi, tụi anh tụ tập ở nhà mà. Nhưng lát sau lướt Facebook, chính mắt Hạ thấy luôn, bạn bè của Dũng up story là đi nhậu ở ngoài quán và có cả Dũng trên bàn nhậu nữa. Cho nên Hạ rất là giận như vậy, lập tức nhắn tin cho Dũng sạc cho một trận luôn. Em không phải là cấm cản anh đi với bạn bè anh hay gì, nhưng mà em không thích anh nói dối em kiểu đó. Dũng không trả lời tin nhắn, gọi thẳng cho Hạ. Hạ kể là đây là điều mà Hạ hối hận nhất. Hạ ước gì lúc đó Hạ bắt máy, có thể dặn dò người yêu của mình là bây giờ anh lỡ ra quán rồi thì anh bút sơm công nghệ anh về, anh đừng có tự chạy xe lúc say, nó rất là nguy hiểm luôn. Tuy nhiên khoảnh khắc đó thì em đang giận dữ lắm, em không muốn bắt máy vì sợ nghe giọng của Dũng, là Hạ mềm lòng liền. Hạ quyết định là sẽ làm nghiêm trọng chuyện này để lần sau là Dũng không có nói dối kiểu đó nữa, và cũng cảnh cáo luôn là tuyệt đối không được đi xe máy sau khi đã nhậu rồi. Hạ quyết định đi ngủ, tắt máy. Đêm đó Hạ ngủ một mạch, không đặt báo thức gì hết, ngủ tới gần trưa mới dậy. Khi mà mở nguồn điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ của Dũng nè, của chị hai Dũng nè, bạn bè Dũng gọi nhỡ rất nhiều. Mở tin nhắn lên coi, nhận được một cái thông báo đó là đêm qua Dũng bị tai nạn giao thông, qua đời rồi. Trước khi mà Nguyễn kể tiếp á, thì mình cũng xin phép được nói chút xíu là mình nghĩ là mình sẽ tôn trọng cái bạn Hạ, em Hạ này nè. Tại vì tất cả những cái gì mà nói có làm sao thì em cũng kể ra như vậy. Mình biết khi mà nghe tới cái chuyện mà đi nhậu say xỉn mà bị tai nạn qua đời thì chắc là mọi người cũng sẽ có những cái suy nghĩ. Tuy nhiên chuyện nó đã qua rồi, người mất thì cũng mất rồi. Mình cũng mong là mọi người đừng có nặng lời quá về cái câu chuyện này ha. Và tiếp tục cái sự việc, khi mà nhận tin nhắn đó thì em Hạ em không tin vào mắt mình đâu. Em gọi cho chị của người yêu để mà hy vọng là tất cả mọi người đã hù nhau bày một cái trò đùa ác ý với em để cho em làm hòa với lại Dũng thôi. Nhưng mà chị hai của Dũng xác nhận là tối hôm qua Dũng gặp tai nạn và mất rồi. Công an họ đã trả xác về nhà và gia đình đang chuẩn bị đưa Dũng về quê chôn cất. Khỏi phải nói, nghe xong là coi như trời đất sụp đổ luôn. Hạ mở tin nhắn ngàn qua sau cuộc gọi nhỡ của Dũng nha. Hạ không bắt máy thì Dũng có nhắn thêm đúng hai câu nữa mà Hạ nghĩ nó sẽ ám ảnh Hạ cả đời luôn á. Là anh hứa sau này anh không như vậy nữa đâu, nên em đừng buồn anh nhiều quá nha. Và tin nhắn thứ hai là yêu em. Không biết có phải là một cái điềm gì hay không, nhưng hai dòng tin nhắn để mà dỗ cho em hết giận á, nó nghe giống như lời tạm biệt cuối cùng. Dũng là tình đầu của Hạ các bạn. Hai đứa hứa hẹn với nhau rất là nhiều là sẽ cùng nhau lâu hơn, xa hơn, mà cuối cùng bây giờ âm dương cách trở. Hạ tâm sự là em trách người yêu mình thất hứa một thì em tự trách mình gấp 10 lần. Em tức giận với bản thân kinh khủng khiếp, tại vì hôm qua mình giận dỗi mình không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của người yêu. Và lúc đưa Dũng về quê đó thì tất nhiên là Hạ cũng đi cùng rồi. Nhưng khi tới nơi, nhìn thấy gia đình dòng họ của Dũng bật khóc bên cái thi hài của Dũng đó, em cảm giác là mình không xứng đáng được đến gần Dũng đâu. Em vội vàng lui ra một bên. Và lúc người ta đưa vào quan tài, đưa Dũng vào quan tài đó, thì Hạ cũng thất thần đứng nhìn từ xa thôi. Mẹ Dũng thì khóc tới mức xỉu lên xỉu xuống, đột ngột quá mà các bạn. Khi này nè, em có tới và quỳ xuống xin lỗi bác. Vì nếu hôm đó em không hủy hẹn với Dũng thì Dũng đã không đi nhậu với bạn bè. Nếu em không giận dỗi và có nhắc người yêu của mình là đừng tự lái xe về nhà thì chắc là Dũng không gặp tai nạn rồi. Và trước khoảnh khắc đó, mẹ của Dũng dành những cái lời nó rất là xúc phạm và công kích. Em Hạ, mày đúng là có số xác người thân, vừa lọt lòng đã hại mẹ mày mất mạng, bây giờ hại luôn người yêu. Và dù không muốn tin nhưng em thấy là lời mẹ Dũng nói, em suy nghĩ trong lòng á, không sai đâu. Từ nhỏ nếu có chuyện gì xui xẻo hay tai nạn xảy ra trong nhà thì ba của Hạ đều đổ lỗi cho Hạ. Ba luôn nói là mày là đồ xui xẻo, là mày hại chết mẹ mày. Và sau mỗi lần mắng em như vậy, ba thường đánh em nữa. Em nghĩ cũng là do ba quá đau đớn khi mà mẹ mất, nên nếu đánh em mà làm ba trút bớt nỗi đau trong lòng thì cũng tốt. Vậy nên em nói với mẹ của Dũng á, là đề nghị bác đánh con đi, bác đánh chết con cũng được, thì cả con và cả bác đều sẽ thấy nhẹ lòng ha. Nhưng mà mẹ của Dũng không đánh nha. Cô gào khóc dữ lắm. Cô kêu á, là mày trả con trai lại cho tao. Tại sao người chết á là con tao chứ không phải là mày. Thật sự bản thân em Hạ, em cũng muốn hỏi câu đó lắm chứ. Chị hai của Dũng á, thì biết rõ là hai đứa yêu nhau như thế nào, và chị cũng rất là thương em Hạ. Chị sợ em ở đây thì mẹ chị sẽ nói những cái lời không hay với em, để rồi cả hai bên đều tổn thương. Cho nên có lôi em ra và giúp em đặt xe về lại Sài Gòn ngay trong đêm. Suốt quãng đường trên xe từ Kiên Giang về Sài Gòn, em nhớ là mình đã nghĩ rất nhiều về chuyện chết đi. Thật sự thì như Nguyễn có kể, em bị những cái tổn thương trong quá khứ đó. Không phải lần đầu tiên em nghĩ về cái chết đâu. Em được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm lần đầu năm 18 tuổi và cứ tái đi tái lại suốt à. Và có giai đoạn em với lại Dũng chia tay, như là Nguyễn có kể trong email trước đó. Sau chia tay thì em bị trầm cảm và nặng hơn rất là nhiều. Và do cũng có chuyện tiêu cực xảy ra với em liên tục, cho nên là khoảng thời gian ngắn là em muốn tìm tới cái chết. Và chính Dũng trong những cái lần đó như là tia sáng cuối đường hầm và chìa bàn tay ra để mà lôi em Hạ trở về với cuộc sống đó. Và sau những lần chia tay và quay lại với nhau thì em Hạ cũng cảm giác mình phiền quá đi, nên có nói với Dũng là nếu mà trong lúc quen á em làm cho anh mệt mỏi quá thì anh cứ mạnh dạn đá em đi. Lần sau mà anh có chia tay em sẽ không có tự tìm tới cái chết đâu, anh đừng có lo. Tại vì em nhận ra đó là chỉ cần có sự hiện hữu của Dũng bên cạnh á, nó quá đủ với em rồi, tìm đâu ra một người tốt như vậy nữa. Chỉ cần nhìn thấy Dũng thôi là em được tiếp thêm sức mạnh. Không còn là của nhau nữa thì cũng không sao đâu, nhưng mà trớ trêu là bây giờ âm dương cách biệt, Dũng không còn hiện diện nữa, thì em nghĩ là bản thân mình còn cái dũng khí để tiếp tục sống hay không. Cho nên lúc mà xe đi ngang qua cầu Phú Mỹ đó, em có xin bác Tài là dừng xe, em muốn xuống ngay lập tức. Nhưng bác Tài nói là mày bị điên hả, đang trên cầu thì sao mà dừng xe được. Cho nên em im. Khi xe chạy xuống cầu được một đoạn cũng xa rồi thì em có gào lên và yêu cầu là dừng xe lại. Và cái người lơ, người ta thấy con nhỏ này phiền quá đi, nên nói là bác Tài thả em xuống. Và ngay lập tức em đi bộ về phía cầu. Đầu óc em lúc này nó trống rỗng hoàn toàn. Đến lúc mà em nhận ra thì em đã đứng giữa cầu rồi. Em nghĩ mình nhảy xuống cái là xong thôi à, có lẽ đau đớn chút xíu nhưng sau đó em sẽ nhẹ lòng hơn, và có lẽ là gia đình của Dũng á cũng sẽ được an ủi hơn chăng. Em bước lên một bậc trên lan can, chúi người xuống nhìn dòng nước bên dưới. Em cố gắng tưởng tượng cảnh mình rơi xuống như thế nào, và rơi thiệt các bạn. Nhưng mà cặp mắt kính cận của em á đang đeo rơi thẳng xuống dưới dòng sông. Các bạn nhớ chi tiết này nha. Một phần á vì em chúi người sau, một phần vì nước mắt của em tèm nhem cho nên là nó trơn trượt, cặp mắt kính rơi thẳng xuống nước. Và em cảm nhận có một cái bàn tay nắm chặt vào thắt lưng của em, có tiếng hét lớn từ đằng sau, rồi em bị kéo xuống khỏi lan can cây cầu. Người kéo không ai khác là hai chú công an giao thông. Hai chú nhìn thấy và biết là em có ý định nhảy rồi nên đã kéo em, ngăn cản em kịp thời. Và hai chú cũng hỏi là có chuyện gì, còn trẻ mà sao nghĩ dại vậy con. Thì em không kể gì thêm đâu, em chỉ kêu là bây giờ em sẽ gọi người nhà lên đón về. Tất nhiên mấy chú không bao giờ để em ở đây, chở em thẳng về đồn ngồi cho tới khi bạn em lên rồi mới yên tâm thả cho em ra. Và trên đường về á, người bạn thân của em cũng la em quá trời luôn. Nhỏ nói là đêm nay để nhỏ qua ngủ cùng em, canh chừng em vì sợ em lại làm cái chuyện nó dại dột. Nhưng em kêu là thôi không cần đâu, em bị bế lên đồn thì em sợ quá rồi. Và đêm đó, trong cái không gian buổi tối các bạn, cô tịch như vậy thì em khóc nhiều lắm. Em khóc rất là nhiều cho đến khi mà em mệt lả rồi em tự chìm vào trong giấc ngủ thôi. Trong chiêm bao, em thấy là em đang đứng giữa một cánh đồng hoa rất là đẹp. Em không biết nhiều về hoa đâu, không biết hoa gì, nhưng em ngửi được rõ ràng những cái mùi nó thơm dữ lắm. Và từ đằng xa hình như em thấy một cái bóng người đàn ông. Nắng chói, em không nhìn rõ được người ta như thế nào. Và bất giác em gọi tên. Dũng, anh hả? Nhưng mà Dũng không quay lại. Cái hình bóng đó biến đi đâu mất. Em vừa chạy theo nha, chạy loanh quanh nè, vừa gọi tên của Dũng. Em vẫn nhớ cái cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp ở trong giấc mơ như thế nào. Cho đến khi mà em mệt quá, em mới ngã xuống đất, và cũng là lúc em tỉnh dậy trong thực tại. Nhìn đồng hồ quá trưa rồi các bạn. Hôm qua khóc nhiều cho nên là em đau đầu khủng khiếp, thậm chí là em còn bị hành cho sốt nữa nha. cơ thể rất là mệt mỏi, người nó bần thần dữ lắm. Em cứ lấy điện thoại của mình ra và cố gắng là nhắn tin cho Dũng, hy vọng Hảo Huyền biết đâu sẽ có hồi âm. Em không ăn uống gì được hết, chỉ cố gắng là để ngủ tiếp thôi, hy vọng là mơ thấy Dũng, nhưng không được. Cho tới chiều ngày hôm đó, người bạn thân qua nhà để mà kiểm tra em, sau đó là đưa em đi cắt kính mới vì hôm qua lúc em đứng trên cầu á làm rơi rồi. Và bé này nè, có khuyên hạ đó, thôi mày về nhà mày sống với gia đình mày đi, bây giờ mày ở đây một mình á tao không có yên tâm. Hạ lấy lý do là do gia đình, nhà thì ở quận vùng ven xa lắm, xa trung tâm, chạy đi làm thì nếu kẹt xe mất cả tiếng đồng hồ, nói chung là không tiện, tao không về đâu. Nhưng đó là bịa lý do ra thôi, còn thật sự là em sợ gặp ba em. Nhưng Nguyễn có nói là ba em với em mặc dù cơ bản đã lành rồi, nhưng một phần nào cũng là do không sống chung, không có đụng chạm, không có gặp mặt nên mới được như vậy. Chứ còn gặp nhau hàng ngày thì cũng sợ là có những cái cãi vã xảy ra đó. Em có trấn an người bạn thân của mình là mày yên tâm đi, tao không làm chuyện gì dại dột nữa đâu. Mỗi tối á, tao sẽ video call cho mày để cho mày yên tâm hen. Phải nói như vậy thì cái người bạn kia mới để cho em ở nhà một mình, không có đòi qua ngủ chung nữa. Từ ngoài đường trở về nhà, nói chung là mệt lắm các bạn, không khỏe nổi đâu. Em nằm xuống một cái xíu thôi là em ngủ liền. Và trong giấc chiêm bao thì em lại thấy Dũng. Và lần này không chỉ thấy mỗi cái bóng dáng mờ ảo như hôm qua, em thấy là mình đang đứng trên cái cầu Phú Mỹ thì Dũng xuất hiện bên cạnh. Dũng kéo tay của em lại và ôm em vào lòng. Hạ vừa ôm người yêu của mình vừa khóc. Hạ hỏi là sao anh bỏ em đi. Dũng trả lời nhẹ nhàng lắm các bạn. Anh không đi đâu hết, anh ở đây nè, mỗi tối mình sẽ gặp nhau, em chịu không? Và sau đó, Dũng có nắm tay của Hạ và dẫn em đi tới một cái chỗ. Không gian trong giấc mơ nó biến chuyển liên tục lắm các bạn. Chớp mắt thôi, em thấy mình có mặt ở ngay chỗ một cái quán ăn. Quán ăn này bình dân lắm, bài trí kiểu quán người Hoa gia truyền mà mọi người hay nhìn thấy bên quận 5 hoặc là trên những cái phim Hồng Kông. Khách trong quán ăn thì tấp nập, nhìn nó đông vui lắm các bạn. Dũng thì có dẫn Hạ tới ngồi ở một bàn trong góc, gọi hai tô mì sủa. Mì sủa là một cái loại mì ở bên Trung Quốc, giống như kiểu người ta hay gọi tên là mì trường thọ đó. Thì cái người chủ quán nhận order xong rồi có bưng ra hai tô mì nóng hổi, nhìn ngon lắm kìa. Thì em cầm đũa em ăn quá trời, Hạ đó, Hạ ăn liên tục đó, mì nó rất là ngon. Nhưng đến khi mà Hạ nhìn qua chỗ của Dũng á, thì thấy là Dũng không hề đụng đũa đâu. Cho nên Hạ mới hỏi là sao anh không ăn đi, anh để em ăn có mình vậy buồn lắm. Các bạn biết Dũng trả lời sao không? Em biết mì sủa này người ta gọi là mì gì không? Mì này á, là mì trường thọ, ăn để cầu mong mình sống lâu sống thọ. Em ăn thôi, chứ anh chết rồi ăn làm gì nữa. Nghe câu đó các bạn, trời đất ơi, Hạ hơi giật mình nha. Em có ngẩng đầu và nhìn lên xung quanh đó, mọi người đang nói chuyện rất là rơm rã. Trên bàn ai cũng có mấy tô mì nghi ngút khói, nhưng tuyệt nhiên không ai động đũa hết. Đèn trong quán thì tối âm u, xanh xanh đỏ đỏ, làm cho em cũng nổi da gà lắm. Thì đột nhiên Dũng gắt, Dũng kêu là đừng có nhìn người ta, người ta không thích bị nhìn đâu, ăn lẹ lên đi, đừng để ai biết em là người sống. Nói câu đó ai mà nuốt nổi mì nữa các bạn. Em mới đứng lên và kêu là thôi giờ mình ra khỏi chỗ này. Dũng cũng gật đầu đồng ý. Và ngay sau đó em thấy là hai đứa đứng ở trong công viên Thỏ Trắng ở trên đường Cách Mạng 8 đó. Ở đây thì không có đông tấp nập như quán ăn lúc nãy, nhưng cũng có người, chỉ là em không biết họ là người sống hay người chết thôi. Và các bạn cũng biết lịch sử của cái công viên Thỏ Trắng là công viên Lê Thị Riêng ngày xưa là một cái nghĩa địa rất là lớn ở Sài Gòn nha. Tụi em chơi rất nhiều ở trong công viên, đang rất là vui thì trời bắt đầu nó hừng sáng các bạn. Dũng có nói với lại Hạ câu là anh không thể tiếp tục hẹn hò được với em nữa rồi, cho nên là mình gặp nhau vào tối mai nhé. Dứt câu, em Hạ em tỉnh dậy và em lại bắt đầu cơn ác mộng cô đơn ở trong thực tại. Xung quanh chỉ có một mình và không thấy người yêu của mình đâu nữa. Từ sau khi mà Dũng mất, mỗi ngày trôi qua với Hạ đều rất là khó khăn. Chỉ cần em thức là em sẽ lại khóc lóc mất kiểm soát và nghĩ linh tinh. Cũng chính vì do tình trạng của em như vậy, nên là nếu em đi làm á, nó chỉ ảnh hưởng tới công việc mà thôi. Nên là em xin nghỉ luôn. Thật sự đầu óc em thời điểm đó không tỉnh táo, rất khó để tập trung làm bất kỳ một cái việc gì. Cơ thể cũng kiệt quệ, thường xuyên đau đầu. Và động lực duy nhất để em cố gắng mỗi ngày là chờ đến đêm. Mỗi đêm trong giấc chiêm bao, người yêu sẽ về và dẫn em đi hết nơi này đến nơi kia. Có khi là tụi em lên núi cắm trại, cũng có khi là ra biển ngắm sao. Toàn là những nơi trước kia em chưa từng tới thôi. Và trong những cuộc hẹn hò, giấc mơ vậy đó. Khi nào nha, Dũng chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi trắng tay dài. Lúc liệm thì Hạ không dám lại gần để coi nên không biết chính xác như nào, nhưng mà Hạ nghĩ chắc là gia đình đã mặc cho Dũng cái áo trắng đó. Có một điều mà em chú ý là mỗi lần xuất hiện trong giấc chiêm bao thì càng ngày Dũng càng ít nói chuyện, mà mỗi lần nói thì giọng của Dũng nghe nó lạ lắm, giống như kiểu là tăng bass, tăng echo, nó siêu echo luôn nên rất là khó nghe. Càng về sau thì Dũng càng ít nói, có hôm không nói gì luôn. Nhưng mà Hạ không quan tâm, nói hay không nói với Hạ không quan trọng, chỉ cần được ở bên cạnh của Dũng là được rồi. Và câu chuyện nó cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày nọ cho đến khi gần 49 ngày của Dũng đó, thì chị hai của Dũng có liên lạc với Hạ nha. Chị nói là bác gái là mẹ của Dũng gửi lời xin lỗi tới Hạ, tại vì lúc đó là bác đang đau buồn quá nên bác có lỡ nói những cái lời xúc phạm như vậy. Chị và bác ngỏ ý là muốn em về Kiên Giang vào lễ 49 ngày của Dũng. Thì tối bữa đó Dũng lại về trong giấc mơ. Hạ có kể là giờ mẹ anh với chị em muốn em về quê dự 49 ngày của anh đó. Lúc đầu thì thấy là Dũng tỏ vẻ không có muốn Hạ đi đâu, nhưng mà Hạ có nói là không sao, mẹ anh chắc là sẽ không có nói gì em nữa đâu. Em cũng muốn gặp hỏi thăm với lại xin lỗi bác, em cũng muốn thăm mộ anh nữa. Và thấy là thái độ của Hạ nhất định là phải đi, cho nên là Dũng không cản, gật đầu đồng ý. Và tới đêm trước 49 ngày của Dũng đó, một mình Hạ từ Sài Gòn đi xuống Kiên Giang bằng xe giường nằm, tranh thủ ngủ chút xíu trên xe. Và trong cái giấc mơ, tự nhiên Hạ thấy là mình đang đứng giữa một cánh đồng cỏ, trời tối và trước mặt là một cái rạp đám ma. Cho đến khi mà Hạ tiến gần lại tới cái chỗ cái rạp đó, nhìn thì không thấy cáo phó là đám tang của ai, nhưng lúc thấy cái di ảnh á thì Hạ sốc dữ lắm. Gương mặt của Hạ nha đang cười rất là tươi, lồng trong cái khung kính nằm ngay trước cái quan tài màu trắng. Hạ thấy xung quanh có gia đình của Hạ nè, đồng nghiệp, bạn bè. Và chuyện kinh khủng nhất trong giấc chiêm bao đó không phải đến từ vấn đề người nằm trong quan tài là Hạ đâu. Tại vì thành thật mà nói, em đã tưởng tượng và mơ thấy đám tang của mình không dưới 10 lần rồi. Tuy nhiên, tất cả mọi người tham dự tang lễ đều đang cười. Ban đầu là họ cười khúc khích, xong rồi họ cười lớn hơn. Và em không chịu nổi cảnh tượng quá là dị thường đó nên em đã quay lưng bỏ chạy. Và giữa cánh đồng cỏ tối thui, càng chạy xa khỏi cái rạp đám tang thì càng tối. Và quá sợ nên em có quay lưng nhìn về cái hướng cũ, thì em thấy có dáng của một người nam đang vẫy tay với em. Lập tức nhìn thấy cái dáng dấp đó, em tỉnh dậy và mồ hôi một kê tôi nó ướt đẫm trơn luôn. Cũng vừa lúc xe về đến quê của Dũng. Định thần lại, bước xuống xe và đi tới chỗ 49 ngày của Dũng, đứng trước cái ngôi mộ các bạn. Đúng thiệt, giống như lời chị hai của Dũng nói là bác gái á, mẹ Dũng á, không có nói những cái lời nặng nề xúc phạm em Hạ giống như hôm trước. Tại vì thật ra là em chào thì bác cũng chỉ gật đầu rồi quay đi, không hề mở miệng nói với một câu nào hết. Em biết trong lòng bác vẫn không tha thứ cho em đâu, nhưng mà bác là người lớn, cái này là về, bác nghĩ là về cái chuyện tâm linh nên là cũng không có thể nào mà công khai mà trách em được. Và ở ngay chỗ mộ của Dũng đó, khi mọi người ra về hết rồi thì chị hai của Dũng có kêu là em ở lại đây với lại Dũng chút xíu đi, chị để cho tụi em có cái thời gian riêng với nhau. Từ lúc đặt chân xuống Kiên Giang, em không hề khóc nha các bạn, tại vì em nghĩ là mình không có quyền được khóc ở đây nè. Làm sao mà dám trưng cái bộ mặt đau khổ khóc lóc trước mặt gia đình người ta được. Nhưng mà lúc đó khi mọi người đi hết, Hạ gục xuống trước ngôi mộ của Dũng, sau đó bắt đầu vỡ òa luôn, nức nở khóc một hồi rất là lâu. Và bỗng dưng lúc này nè, chính xác là Hạ nghe rõ bên tai của mình là giọng nói của Dũng nha, nói đúng ba chữ: không phải anh. Trời đất ơi, nghe tiếng của Dũng xong Hạ nín khóc luôn các bạn, tại vì rất là sợ nếu mà khóc nữa thì mình sẽ không có nghe rõ là anh đang nói cái gì. Tại vì giọng nói này chính xác là giọng của Dũng rồi. Em ấy quay qua xung quanh em tìm hình bóng của Dũng nhưng không có cái gì hết. Rất là thắc mắc, ban nãy anh nói không phải anh là sao? Đây là cái giọng bình thường của Dũng nè, giống như lúc Dũng còn sống nè, chứ không phải cái giọng cao siêu echo của Dũng trong giấc mơ đâu. Đúng lúc đó, đột nhiên nghe tiếp thêm một lần thứ hai nữa các bạn, Hạ nghe rõ ràng luôn, lần này nói rất là rõ: Hạ ơi, không phải anh đâu em. Trời đất ơi, rất là hoang mang luôn các bạn. Nhưng mà chưa kịp nghĩ gì nhiều hết, chị hai của Dũng có quay lại kêu là: ủa em xong chưa, thôi bây giờ mình về đi, thì cũng trễ rồi đó. Và trên đường về lại nhà của Dũng, Em cứ nghĩ hoài về cái câu nói của Dũng, không phải anh, làm sao ta? Em có nhìn lên trên cái di ảnh của Dũng trên cái bàn thờ vong, đang nghi ngút khói gì nào mà trong ảnh thờ thì đúng thiệt là Dũng đang mặc áo sơ mi màu trắng. Lập tức nhớ ra liền, cái người trong giấc mơ cũng mặc áo sơ mi màu trắng. Em quay qua hỏi chị hai của Dũng đó, là chị ơi, lúc liệm có phải mọi người mặc cho anh Dũng cái áo sơ mi màu trắng như trong hình không? Thì chị có trả lời, không, không phải em ơi, là áo sơ mi màu xanh dương, chính tay chị mặc cho nó mà. Nghe tới đây là hiểu rồi đúng không? Trong đầu của Hạ bắt đầu có một cái mối nghi ngờ. Có khi nào người mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của mình mặc áo sơ mi trắng kia không phải là Dũng? Hoang mang tột độ luôn các bạn. Hạ cố nhớ lại, dù là những cái chi tiết nhỏ nhất Hạ cũng cố lục cái trí nhớ của mình để mà nhớ lại nha. Cái người mặc áo sơ mi trắng á, trong giấc mơ, mặc dù gặp nhau rất là nhiều lần rồi, từ lúc mà Dũng mất cho đến bây giờ là 49 ngày, gần như đêm nào cũng thấy, nhưng mà hình như là Hạ không có nhớ được cái gương mặt của người đó. Dù rõ ràng trong cơn mơ người đó có ngũ quan, có gương mặt đầy đủ, nhưng đúng là khi tỉnh dậy cố nhớ lại thì nó mờ mờ ảo ảo lắm, không nhớ ra. Bấy lâu nay bản thân của Hạ tự mặc định đó là Dũng, cho nên chuyện không thể nhớ lại gương mặt của Dũng trong giấc mơ cũng không thành vấn đề gì với lại em Hạ hết. Giống như là não của em Hạ tự điền vào chỗ trống bằng cách là ghép mặt của Dũng vào để làm cho những ký ức về giấc mơ của người kia trong nó bình thường, tức là hợp thức hóa cái giấc mơ. Nhưng thật ra nha, chính bản thân Hạ chưa bao giờ nhìn rõ ràng mà nhớ được cái mặt của người kia như thế nào hết. Tiếp đến, có một câu chuyện nữa là cái cách hành xử của Dũng trong chim bao á, nó hơi lạ các bạn. Đôi lúc bản thân em cũng nhận thấy hành vi của người này hơi bị trẻ con, rất là khác so với Dũng lúc còn sống. Nhưng bằng một cách nào đó, Hạ cũng chưa bao giờ thắc mắc chuyện này. Nếu mà giải thích chắc có thể là Hạ nhớ Dũng quá và chỉ cần được gặp Dũng thôi là đủ rồi, nên luôn chấp niệm người xuất hiện trong giấc mơ là Dũng, không mảy may nghi ngờ dù những dấu hiệu bất thường nó rất là rõ ràng. Cho nên đêm đó, lúc quay lại Sài Gòn, Hạ cố ngủ nha và quyết định sẽ hỏi cái người trong chim bao của mình là ai nếu như có lỡ mà gặp lại. Và cầu được ước thấy, đêm đó trong giấc chim bao của mình, Hạ nhìn quang cảnh xung quanh, biết là mình đang đứng trên cầu Phú Mỹ, thấy ở giữa cầu có một cái người thanh niên vẫn mặc áo sơ mi trắng, đúng là người này rồi. Em có chạy lại gần và em hỏi lớn á, anh là ai? Anh không phải anh Dũng đúng không? Thì người đó quay mặt qua. Khi này nè, hoàn toàn là em cảm nhận được rõ ràng cái ngũ quan của người ta. Người này nha, đúng thiệt, không phải là anh Dũng đâu, không phải là Dũng người yêu của Hạ. Hạ kể lại gương mặt người này cũng sáng sủa lắm, khá là đẹp trai, nhưng mà nhìn trẻ, mặt kiểu baby mà bún ra sữa luôn đó. Người này không trả lời, cho nên là Hạ mới lặp lại câu hỏi của mình xem người đó là ai và tại sao lại đi theo Hạ và rồi giả làm người yêu của Hạ nữa. Thì bất chợt, người đó lấy từ trong túi quần ra một vật, vừa nhìn vào là em Hạ sắp điếng người luôn. Chính là cái cặp mắt kính em làm rơi xuống sông vào cái ngày mà em đến cây cầu này định nhảy xuống. Nguyễn nói là các bạn nên nhớ chi tiết này, thì các bạn nghe chắc là sẽ hiểu cái câu chuyện về mắt đằng dưới là như thế nào. Khi mình làm rớt cái đồ vật của mình xuống sông á, thì người âm người ta nhặt được, và cái người này nè nhặt được cặp mắt kính, thấy là hợp vía quá nên muốn đi theo để mà làm người yêu của em Hạ. Khi này biết rõ nguồn cơn như thế nào rồi thì Hạ mới hỏi cái người kia đó là ai, tên gì. Người ta khai rõ họ tên ra luôn. Tên có 3 chữ, ở trong email mà em Hạ viết đó, em có giấu cái chữ ở giữa đi và em để lại cái họ và cái tên. Nhìn cái họ này thì chắc chắn là người Hoa rồi, và bản thân mình thì nguyên tắc trước giờ là không có muốn đọc tên người đã mất. Thậm chí là ở trong 2 cái tập trước á, người yêu của Hạ là Dũng, mình cũng tự đặt tên lại luôn, chứ thật ra tên của người mất không phải là Dũng ha. Thì dựa trên cái tên này nè, người ta nói đó là người ta mất vào năm 2015, vào lúc mới có 17 tuổi thôi các bạn. Thì Hạ tính đi tính lại, năm 2015 17 tuổi có nghĩa là sinh vào khoảng năm 97-98, tức là vẫn lớn tuổi hơn em Hạ. Tuy nhiên chắc người ta tính vào cái tuổi người ta mất, nên cái người đó tạm gọi tên là Minh đi. Minh đổi xưng hô từ anh em sang chị em ngọt xớt. Minh kể là hồi đó mình tự tử ở đây nè, mình còn mắc kẹt từ đó tới giờ luôn, cô đơn lắm. Nên là ban đầu cũng tính kết cái duyên âm với lại em Hạ, cũng muốn bắt hồn Hạ đi, vì thấy là dù sao Hạ cũng định tự tử mà. Vừa mới nghe câu tính bắt hồn thì Hạ nạt lại liền, bắt đi, tôi cũng không có muốn sống đâu. Mặc dù cái giọng của Hạ rất là cọc nha, gần như là hét lên luôn đó, nhưng mà mặt của Minh không có chút biến sắc nào, chỉ im lặng một xíu thôi. Và Minh giải thích, Minh kêu là em không có ý định giả dạng làm người yêu của chị đâu, do chị tự nhận nhầm trước. Đúng là lúc đầu em muốn kết duyên âm với chị, cho nên em mới đi theo chị. Nhưng lúc em theo chị ra tới mộ của anh trai đó, em thấy chị khóc ở mộ người yêu, em mới nhận ra là bây giờ nếu em có bắt được chị qua bên đây thì em cũng không thể nào làm chị yêu em được, bởi vì chị đã có người khác chờ chị ở bên đây rồi. Bên đây có nghĩa là thế giới bên kia ha. Và người chờ chắc là Minh muốn đề cập tới Dũng. Thì nói xong, gương mặt của Minh nhìn buồn lắm, kiểu giống như là sắp khóc tới nơi. Không biết tại vì cái lý do gì, tự nhiên cái bản thân của Hạ cảm giác là thương hơn là thấy ghét. Thì Minh nói tiếp á, là thôi, em chỉ đến đây để chào chị lần cuối, em không theo chị nữa đâu mà chị sợ. Thì Hạ thấy cái cảnh tiếp theo nha, là Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi đột nhiên leo lên lan can, lập tức gieo mình xuống dưới nước. Và chứng kiến cảnh một người nhảy cầu trước mặt mình làm tim của Hạ, mặc dù biết là trong chim bao, nhưng mà nó bị bóp nghẹt các bạn. Kiểu giống như là nó bị choáng váng mà nó sợ lắm. Dù biết là vong thôi, nhưng mà em cũng hoảng vô cùng. Và theo phản xạ thì em liên tục kêu là cứu người, cứu người. Ngay lập tức, em nghe từ bên dưới sông vọng lên. Nguyên văn em kể lại nha. Chị đừng có nhảy theo em đó, phải sống lâu nha, sống hạnh phúc tới khi thật già, rồi chị hẳn qua đây. Và dứt lời, Hà cũng chính thức là tỉnh dậy. Nhưng lúc ký ức còn rõ ràng, em lập tức viết lại những cái chi tiết mình vừa mơ. Và may mắn thay là em đã có được những thông tin quan trọng, giống như là tên họ đầy đủ của người này, năm mất và cái tuổi mất. Thì ngay lập tức em search Google luôn, là 2015 có cái vụ tự tử nào ở ngay chỗ cầu Phú Mỹ không, của một học sinh vậy không. Thì có lẽ là do cái người nhảy cầu ở chỗ đó nó quá nhiều đi. Vụ việc cũng 2015, thời điểm đó thì Facebook nó cũng chưa có phổ biến, gọi là rầm rộ, mà tin tức nó được đưa nhanh như bây giờ, cho nên là em tìm hoài tìm không ra. Tuy nhiên, khi mà em đánh liều á, em thử tìm cái tên họ của người đó ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm, hy vọng là sẽ ra được cái gì, tại vì tên này nó lạ lắm các bạn. Em không nghĩ là có ai hiếm người trùng tên lắm. Và kết quả đầu tiên, chắc là do cơ duyên gì đó thôi, chắc là do một cái định mệnh sắp xếp đó, dẫn em thẳng đến trang Facebook cá nhân của một người đúng tên họ đó. Em lít nhìn vào hình thì chính xác luôn, là người em đã thấy trong giấc mơ ban nãy. Facebook thì vẫn trong trạng thái bình thường, chứ không có chuyển qua tưởng nhớ. Chắc ngày xưa thì thời đó nó chưa có hay sao. Nhưng mà tự nhiên em lại có chút hy vọng là người này nè vẫn còn sống, nên em nhắn cho cái tài khoản này là Hai Minh. Nhưng sau đó em bắt đầu đọc comment ở trên ảnh của tài khoản đó, thì ở post gần nhất các comment bên dưới đều viết là an nghỉ nhé, RIP, rest in peace, và ngủ ngon nhé. Tất nhiên chắc chắn là người này mất rồi. Và Hạ có tâm sự á, là khi mà càng xem Facebook của Minh thì Hạ càng thấy thương lắm. Nếu mà chỉ nhìn vào Facebook á, thì bản thân Hạ đánh giá người này là một cậu học sinh hoạt bát. Trên Facebook toàn hình ảnh với bạn bè, nè, trường lớp. Mà trong tấm hình nào thì Minh cũng cười rất là tươi. Không biết là người này đã gặp chuyện gì mà lại có kết cục như vậy. Sau đợt đó đúng như Minh nói là Hạ không còn nằm mơ thấy Minh nữa. Nhưng mà cứ nghĩ về cái chuyện của Minh hoài à. Không phải tình cảm yêu đương gì đâu nha, chỉ là thương cảm cho một cái cậu bé 17 tuổi thôi. Và không biết làm sao để mà giúp đỡ đây. Không lẽ để vong hồn mà kẹt ở cái chỗ đó thì rất là tội, rất là thương đó. Thì Hạ có kể câu chuyện này cho người bạn của Hạ, cái người bạn thân đó. Thì nhỏ bạn gợi ý là thôi giờ mấy tám mày vào chùa đi, nhờ sư thầy cầu siêu cho Minh đi. Nhưng mà nếu mà cầu siêu á, ngoài tên ra còn cần ngày tháng năm sinh với lại kiểu năm mất nữa thì người ta mới biết được chứ. Giống như là kiểu các bạn vào chùa cầu bình an thì cũng cần phải có những cái thông tin đó ha. Lần thứ hai, Hạ lục lại Facebook của Minh thì tìm được ngày sinh, nhưng mà ngày mất thì không tìm được. Cho nên đành căn cứ vào ngày đầu tiên xuất hiện những cái comment an nghỉ ngủ ngon á, thì cũng có thể đoán được là lấy đại cái ngày đó như vậy thôi. Và sau đó nghĩ là làm. Hai cô bé tới cái ngôi chùa mà hai em hay đi, cũng trình bày câu chuyện với sư thầy. Và sư thầy kêu là tụi con cứ yên tâm, thầy sẽ tụng kinh siêu độ cho cả Minh với lại cả Dũng nữa. Và thật sự nha, em Hạ có tâm sự là Hạ rất là muốn gặp lại Dũng một lần trong mơ thôi cũng được, để mà hỏi xem là không biết Dũng có giận Hạ cái gì hay không, hỏi xem tại sao cái chuyện ly biệt này lại xảy ra với hai đứa. Nói chung còn nhiều những cái ngổn ngang thắc mắc lắm. Tuy nhiên, sư thầy có khuyên em đó là đừng quá lưu luyến Dũng. Dũng mất về mặt thể xác, nhưng về mặt tinh thần đó thì bản thân Dũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. Cho nên em cũng nên tiếp tục cuộc hành trình của mình đi. Tất nhiên nói thì dễ, chứ làm thì khó lắm các bạn. Tối nào nha, em cũng xem những cái ảnh cũ của cả hai nè, đọc lại tin nhắn cũ nè, cố nghĩ về Dũng trước khi ngủ để mà mơ thấy Dũng, nhưng mà vẫn không gặp. Không biết là trong tương lai liệu thời gian có giúp em bớt đau hơn không, chứ thời điểm hiện tại nè, em vẫn chưa có vượt qua được cái nỗi đau này. Em vẫn còn đang loay hoay đi tìm câu trả lời là rốt cuộc có phải là do lỗi của em không, có phải em là cái điềm gỡ cực kỳ xui xẻo không, mà tại sao những người yêu thương em như mẹ em nè, như Dũng nè, lại đều không ở bên em mà cứ lần lượt rời bỏ em như vậy. Em có tâm sự á, lúc bắt đầu viết em không nghĩ email này lại dài như vậy đâu. Thậm chí là em mất rất nhiều thời gian hơn em nghĩ chỉ để viết cái email này. Viết được chút xíu, em nhớ lại kỷ niệm xưa và em khóc. Và cái câu cuối cùng em có kêu là cảm ơn anh Nguyễn đã dành thời gian đọc email của em. Và em có thay mặt Dũng đó, cảm ơn Nguyễn đã chia sẻ câu chuyện của hai đứa ở trên kênh. Em viết nguyên văn là như vậy ha. Và đến đây cũng là kết thúc câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và thật sự là Nguyễn muốn tức là muốn tâm sự trong cái clip này nó cũng rất là nhiều điều á. Tại vì mình nghĩ thật ra đây là một cơ duyên mà bạn biên tập bạn lại soạn ngay câu chuyện vừa được gửi cách đây không lâu đâu cho Nguyễn Nguyễn. Chứ bình thường như các bạn thấy là bạn biên tập á hay cuộn từ dưới cuộn lên lắm. Không biết sao tự nhiên lại chọn ngay cái chuyện này, nó vừa mới xảy ra, vừa mới được gửi gần đây thôi. Mình nghĩ là một cơ duyên. Lúc mà đọc cái phần giới thiệu trong email của Hạ đó, thì em có kể là người yêu của em đã thay mặt em gửi những cái câu chuyện trong hai tập vậy đó. Thì mình biết chắc là người này cũng nghe chuyện của mình lâu rồi. Lúc đầu mình đọc thì mình cảm giác cũng bình thường thôi, cho đến khi mình thấy được cái thông tin là Dũng vừa mới bị tai nạn giao thông và qua đời. Thật sự thì mình cũng chưa có gặp Dũng bên ngoài đâu, cũng không có biết mặt mũi như nào, cũng không có biết em Hạ là ai hết. Tuy nhiên khi mà Dũng đã nghe cái chuyện của mình từ hồi mà tập 330 là lâu lắm. Tại vì bản thân mình không phải là người kiểu ra quá là nhiều clip ở trên YouTube đâu. Thì nghe tập 330 có thể là từ trước nữa tới giờ là rất là lâu rồi. Có thể gọi là một fan của mình đi ha. Thì tự nhiên mình đọc cái thông tin đó thì mình cảm giác nó cũng, tức là nó mang mát, nó buồn mà nó bồi hồi, nó khó tả kiểu gì đó. Và nếu mà các bạn nghe hai tập trước thì các bạn sẽ thấy là Dũng rất là tốt với Hạ luôn. Và một người kiểu, một người đàn ông, một người bạn trai mà có thể nói nha, cái này là nói thiệt luôn á. Em Hạ này nè, em bị nhiều cái sự tổn thương về tâm lý từ lúc mà em vừa mới sinh, chịu từ chính cha ruột của mình nữa. Đến lúc em dậy thì em lớn lên, em trưởng thành và em bị trầm cảm. Thì các bạn biết rồi, để mà yêu một người bình thường thì nó có rất là nhiều những cái chuyện phức tạp. Đừng nói chi mà em này lại có những cái tổn thương sâu sắc. Mà Dũng vẫn bên cạnh Hạ, vẫn luôn là ánh sáng cuối đường hầm, vẫn chìa tay ra để mà yêu em Hạ, bảo bọc và che chở cho Hạ đó, là cái nguồn động lực tinh thần cho Hạ. Thì khỏi nói là Dũng yêu Hạ như thế nào, và cũng chính vì như vậy cho nên sự ra đi của Dũng làm cho Hạ rất là đau lòng. Nỗi đau của em thì rất lớn, ai nghe cũng sẽ cảm thấy được điều đó thôi. Nhưng liệu rằng cái cách mà em từng chọn đó là kết thúc cuộc đời của mình, thì có phải là nó đi ngược lại với tất cả những gì mà Dũng dành cho em hồi đó tới giờ không? Lúc nào Dũng cũng muốn bảo vệ em nè, lúc nào cũng muốn che chở nè, lúc nào cũng muốn đưa tay ra để ôm lấy em trong những lúc mà em tiêu cực nhất, và luôn luôn muốn thắp lại cái ngọn lửa và niềm tin sự sống ở trong em á. Bây giờ mặc dù là Dũng không còn ở trên thế gian này nữa, nhưng mà em lại đi ngược lại tất cả những cái gì mà những cái mong muốn của Dũng đó. Dũng làm tất cả mọi thứ là cũng chỉ để em, mong muốn là em có một cuộc sống bình an, nhìn cuộc đời nó lạc quan và tích cực hơn thôi. Cho nên là anh Nguyễn cũng mong là em sẽ nghĩ thấu đáo và không còn những cái hành động, những cái suy nghĩ nó tiêu cực ha. Thì nếu mà em làm vậy thì anh Nguyễn nghĩ là Dũng sẽ buồn lắm đó. Chứ bạn chắc chắn là bạn không có thích cái câu chuyện này đâu. Và sư thầy cũng nói rồi, Dũng đang tiếp tục cuộc hành trình của Dũng trên cái hành trình về tâm linh. Còn em cũng sẽ có cái hành trình của bản thân mình. Và anh cũng muốn gọi là chia sẻ và cũng động viên em. Anh nghĩ là xung quanh đó, bạn bè, gia đình cũng động viên em nhiều rồi, nhưng thêm một lời động viên và chia sẻ nữa thì anh nghĩ chắc là nó cũng sẽ tốt hơn thôi. Và có một cái như này nè, em, cái nỗi đau này đó, nó không phải ngày 1, ngày 2 mà quên được, thậm chí nhiều khi tính bằng tháng, bằng năm nữa. Cho nên Nó vừa diễn ra gần đây, chuyện em buồn, em ủ rũ, em khóc, nó rất là bình thường. Em đừng có nghĩ mình là một cái thứ gì đó nó khác so với những người xung quanh. Bản thân mình nè, anh nói thiệt luôn á, về cho dù cái tuổi nào ấy, giống như người ta hay nói 70 tuổi mà còn ngu, có một cái câu tục ngữ gì đó mà một cái câu mà ông bà hay nói đó, cái gì đó quên mất tiêu rồi. Cho nên á là em đừng nghĩ là em khác bình thường, ai vào trường hợp của em thì cũng sẽ như vậy thôi. Thậm chí bây giờ á, nếu mà những cái người mà gọi là từng trải hơn em đi, họ rơi vào hoàn cảnh của em thì họ cũng sẽ như vậy thôi à. Cái cảm xúc của con người mình á, nó cái chuyện này của em nó không phải là cái chuyện gì bất thường hết. Nên em đừng bao giờ nghĩ mình là đứa dị biệt, mình là đứa bất bình thường. Và đặc biệt em nên kết thúc luôn cái suy nghĩ á, liệu rằng tất cả những chuyện này có phải là lỗi do em không, có phải em là cái điềm gỡ gì đó cực kỳ xui xẻo hay không, thì anh Nguyễn khuyên là em chấm dứt tất cả những cái suy nghĩ này đi. Tại vì em đang nghĩ bản thân em là cái nhân, xong rồi em gây ra cái quả như vậy đó, đúng không? Nhưng thật ra không phải vậy đâu em. Không có gì để chắc chắn được chuyện đó hết. Ở trong Phật giáo người ta nói rồi, phàm phu như mình nè là không nói được chuyện nhân quả đâu, không có luận được tại sao lại vậy mà ra được vậy. Thậm chí nha, những cái người mà ta đi tu á, đi tu là một chuyện, nhưng mà tu có chứng đắc hay không, và chứng đắc tới ở tầng nào nữa. Và nếu như em có nghe Phật pháp á, em sẽ hay nghe mấy sư cô thưa thầy giảng là cái người này nè là trong vô lượng kiếp trước, hoặc là trong 2-3 kiếp trước gì đó người ta gây ra cái chuyện này nên kiếp này người ta mới như này. Thì đó là Đức Phật thôi, Đức Phật mới nhìn ra được là cái căn cơ nó là nguyên nhân kết quả như thế nào. Còn bản thân mình là phàm phu, mình không có nhìn ra được đâu. Chỉ có ai mà chứng đắc cao lắm, hoặc là nói chúng nó rất là khó để mà xác định được là nhân quả là từ đâu là nhân, từ đâu là quả. Nó khó lắm em ơi. Cho nên là em đừng có nghĩ là ồ như vậy là em là cái nguồn cơn ABC gì hết trơn á. Bản thân em bây giờ nè, Phật dạy rồi, mình tin nhân quả, mình biết là mình gieo nhân tốt thì mình sẽ được những cái tốt, còn mình gieo những cái chuyện xấu á thì mình sẽ gặt lại những cái chuyện xấu thôi. Em nên tin như vậy. Chứ còn mà chứ em đừng có vơ hết vào em đừng có xác định mình là cái điềm gõ hay là cái gì. Không có ai mà dám nói cái chuyện đó ra đâu. Đức Phật á, thì nhiều khi Đức Phật nghĩ nha, có những chuyện Đức Phật biết nhưng Đức Phật không nói. Đừng nói chỉ là đây là chuyện mà kiểu chưa ai biết hết trơn á mà em lại tự nghĩ như vậy rồi, thì vô hình chung là em sẽ tự hành hạ bản thân mình. Mặc dù anh Nguyễn hiểu là hồi đó giờ em gặp nhiều chuyện lắm, nhưng mà em nghĩ đó là thử thách cuộc đời mình. Ai cũng sẽ có những cái thử thách riêng của bản thân mình thôi. Có người á thì người ta sẽ thử thách về chuyện tiền bạc, có người thì người ta thử thách về chuyện sức khỏe, có người thì người ta gặp chuyện này chuyện kia. Nói chung ai cũng sẽ có những vấn đề của riêng mình. Tuy nhiên về tụ trung lại, cuối cùng là mình nên tin vào bản thân mình nè, gieo nhân tốt với cái hy vọng là sau này mình sẽ gặt được cái quả tốt và đức năng thắng số. Anh Nguyễn tin là mọi chuyện rồi nó cũng sẽ có cái hồi tốt lành thôi. Cho nên là mong em là sẽ có nhiều những cái suy nghĩ tích cực hơn ha. Và nếu mà các bạn, cô chú anh chị mà xem clip này thì Nguyễn cũng mong là mọi người cũng để lại một cái lời chúc cho bé Hạ, để bé Hạ khi mà bé đọc được á thì bản thân bé cũng sẽ cảm thấy là có thể là những cái người nè chưa gặp mặt bé bao giờ, chưa biết bé là ai, chỉ nghe qua một câu chuyện vậy thôi, nhưng mà người ta vẫn thật tâm là người ta dành cho bé những cái lời chúc và những cái lời cầu mong tốt đẹp nhất. Cho nên là mong em ha, sớm có thể trở lại được cái cuộc sống sinh hoạt như bình thường của mình, và mong mau là lấy lại cái sức khỏe để mà mình có thể tiếp tục cái chặng hành trình của mình còn rất là dài ở phía trước nữa. Mong em thật nhiều sức khỏe và bình an. Và đến đây thì câu chuyện nó cũng dài rồi, nhưng mà thật sự là chắc là tập này một trong những cái tập cuối năm á, nên là Nguyễn cũng muốn nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Tất nhiên là tới đây hết nội dung, mọi người muốn thích nghe thì nghe em nghe thôi ha. Nguyễn có đọc một cái mấy cái comment ở trong tập trước á, thì có một vài bạn bảo là sao dạo gần đây câu chuyện nó hơi bị nhàm, nó kiểu cũng đoán trước được nguyên nhân kết quả rồi các kiểu gì đó. Tất nhiên là mình rất là trân trọng ý kiến của mọi người, nhờ có mọi người thì mới nhờ có Nguyễn ngày hôm nay. Nhưng mà mình cũng muốn giải thích chút xíu á, không phải là tụi mình ẩu trong khâu biên tập đâu, mà vấn đề cái nguyên tắc của Nguyễn trước giờ là mình rất là tôn trọng những cái người mà ví dụ khán giả các bạn gửi chuyện về. Mình xin cam đoan 100% luôn, hồi trước giờ trong tất cả những cái email mà mình đã từng kể rồi nha, nếu như mình không lược đi thì thôi, chứ không bao giờ có chuyện mà mình thêm thắt make up để cho câu chuyện nó hấp dẫn hơn. Tại vì mình quan niệm á, cái chuyện mà bịa đặt cho người sống á, nó đã là cái thứ mất nết rồi, chứ còn chi mình nói chi là người ta đã chết rồi mà còn bịa đặt cho vong hồn rồi này kia nữa, thì mình không bao giờ làm những câu chuyện đó chỉ để phục vụ mục đích làm cho cái video nó nhiều view và nó hấp dẫn hơn, nó được nhiều lượt like, được nhiều lượt chia sẻ hơn, thì mình trước giờ mình quan điểm là không làm chuyện đó nha. Cũng chính vì như vậy đó, cho nên các bạn thấy mấy tập đầu hoặc là thậm chí mấy tập về sau này, là có tập 200 mấy hoặc là cái tập gần đây mà thần tướng trảm ma gia, hoặc là có mấy tập của Vương Quyền á, nghe nó rất là kinh dị, tại vì câu chuyện đó các bạn gặp thiệt thì mình có sao thì mình kể vậy thôi, chứ còn đa phần ví dụ các bạn gặp tâm linh đi thì nó cũng tức là nó cũng dài, thì nó cũng giải quyết bằng cách bùa ngải các kiểu. Tuy nhiên thì không phải là người nào cũng gặp theo cái kiểu rất là kinh dị, cho nên là mình nghĩ là chuyện thì nó cũng phải có chuyện này chuyện kia. Mình thì cũng có lúc buồn lúc vui, mà lúc vui thì vui ít, lúc vui nhiều, lúc buồn thì buồn ít, lúc buồn nhiều, cho nên là nó sẽ không có tránh khỏi những cái câu chuyện như vậy. Cho nên là qua cái tập nhân mà có một hai cái comment nhỏ nhỏ thôi ở trong tập trước á, ở trong cái video trước, thì Nguyễn cũng muốn nói cho nó rõ quan điểm ha, là mình không có thêm thắt gì hết. Cho nên để đòi tập nào nó cũng phải gây cấn, cũng phải kịch tính, cũng phải lồng lộ lên á, thì nó thật sự là một câu chuyện nó rất là khó luôn. Hy vọng là mọi người cũng thông cảm cho Nguyễn ha. À, nhưng nói thiệt chút xíu này, có make up một đoạn. Ngày xưa là tâm sự vui là Nguyễn bị bắt bẻ một xíu là có một cái bạn kia, một cái em gái á, em gửi chuyện về, thì mình cũng nói là mình không có thêm thắt gì hết, nhưng em kêu là anh có thêm, tại vì lúc em kể là em bị duyên âm á, thì em không có nói rõ cái vong nam nó ra làm sao á, nhưng mà em thấy tự nhiên các anh diễn tả cái vong đó xám múa rồi đẹp trai, xong rồi kiểu cao ráo, giống như kiểu là cao to trắng thơm vậy đó. Thì thật ra cái này nó bị theo thói quen đó các bạn, giống kiểu nha, thế mà gặp duyên âm á, nam hay nữ gì cũng vậy, là mình tự, nếu mà cái người gửi người ta không có diễn tả rõ cái nét mặt, đường nét như thế nào á, thì mình sẽ tự động mình thêm. Nó giống như một cái phản xạ trong thói quen lúc mà mình kể đó, thì giống kiểu là con trai thì phải cao to xám muối, xong rồi da trắng, thì mặt đẹp, con gái thì phải 90-60-90 kiểu vậy đó. Thì mình chỉ thêm đúng cái đoạn đó thôi, là nó theo bị kiểu automatic về cái tiêu chuẩn chung chung của mọi người hay nhìn con trai con gái đẹp là như thế nào á. Nếu mà cái bạn gửi chuyện bạn không có nói rõ ra thì mình sẽ lâu lâu mình sẽ tự động thêm, chạy số những cái hình ảnh đó ra trong đầu, thì nó chỉ có như vậy thôi, chứ còn hoàn toàn mình cam đoan khi mà các bạn nghe tất cả mấy trăm tập ở trên kênh của mình, hoàn toàn là mình không thêm bất kỳ một chi tiết nào chỉ để làm cho câu chuyện rùng rợn hơn. Chắc chắn là không có đâu, vì mình rất là tôn trọng. Người ta mất rồi còn đặt điều thêm cho người ta nữa là cái chuyện mà mình không bao giờ ấy ha. Và rồi, mình nghĩ tới đây là video nó cũng đã rất là dài, và cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mà mọi người yêu thương Nguyễn, đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người á, thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đó đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.